Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 17 bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn 1 tặng 1, tác giả Thủy Tinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 giờ chiều, Thần Hy, Ngô Linh San cùng có mặt trong cuộc họp tại tập đoàn SI. Thần Hy nhíu mày. Ngô Linh San, cô tìm ứng công tử kia viết bậy, tốn không ít tiền nhỉ? Cô đến thủ đoạn hạ tiện bôi đen người khác như vậy đều dùng đến, còn không biết xấu hổ, xưng chính mình là nhà thiết kế. Thật là làm mất mặt học viện của cô. Ứng công tử gì cơ? Rõ ràng là quần áo cô thiết kế có vấn đề, khách hàng mới có thể trả hàng như thế. Thua không cam tâm để nói tôi bôi đen cô à? Cô có chứng cứ gì chứ? Ngô Linh San giả ngu. Dù sao bài viết kia không phải cô ta đăng, cô ta chỉ cần một bậc chắc chắn không quen biết ứng công tử, Thần Tinh có thể có biện pháp gì? Thịnh Dục ở trên đài ho khan một tiếng thật mạnh. Hai người nhanh chóng trở lại vị trí ngồi. Cuộc họp bắt đầu. Lạc Thần Hy ở dưới nghe, được lợi không ít, lấy sổ ra, soạt soạt nhanh chóng ghi chép. Ngô Linh San liền ngồi ở bên người cô, âm thầm cười lạnh. Thật là đồ nhà quê, chưa hiểu việc đời. Loại hội nghị thường kỳ này mỗi tuần đều có cái gì phải ghi chứ? Cuộc họp tiến hành hơn 3 tiếng, Thần Hy không có cảm giác được thời gian trôi đi. Hôm nay khoa học được quá nhiều thứ. Quả nhiên, đến công ty lớn làm việc mới là trợ giúp lớn nhất cho cô. Được rồi, hôm nay còn có một chuyện cuối cùng. Mọi người hẳn là đều nghe nói chuyện Thần Tinh đoạt huy chương cuộc thi Hoa Phong, cùng Ngô Linh San, con gái của Ngô Đồng Sự, cạnh tranh trở thành nhà thiết kế cao cấp của nhãn hiệu Frey. Nghe được lời này, Ngô Linh San vốn mơ màng sắp ngủ, lập tức tinh thần lên. Lần này thời hạn thi đấu cuối cùng là 6 giờ tối hôm nay, Thịnh Dục nói tiếp. Trước khi mở họp, tôi đã nói rõ với Tiểu Trần bộ phận tiêu thụ, kêu anh ta sau khi lấy được số liệu tiêu thụ hôm nay liền lập tức đưa lại đây. Nhưng hiện tại thời gian đã qua, anh ta vẫn chưa có tới. Mọi người bàn luận xôn xao về số liệu bán ra của Ngô Linh San, âm thầm khen ngợi. Kết quả này, đại đa số đều khó có thể tiếp thu được. Mọi người đều xem cuộc thi Hoa Phong, Thần Tinh với Ngô Linh San, giúp cuộc trình độ thiết kế của ai cao hơn, vừa xem là hiểu được. Tuyệt đối không phải một câu thiết kế thương nghiệp hóa có thể giải thích. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thịnh Dục. Xem từ số liệu tiêu thụ lấy được ở giữa trưa hôm nay, xác thật là như vậy, chỉ là số liệu buổi chiều còn chưa lấy ra. Trợ lý Trần khẳng định là có việc chậm trễ. Đều 6 giờ rưỡi, tôi xem cũng không cần đợi, lãng phí thời gian của mọi người. Nhà thiết kế vừa rồi lại mở miệng. Số liệu tiêu thụ của hai người chênh lệch 4 lần, thời gian nửa ngày không có khả năng có thể xoay ngược lại, Ngô Linh San chắc chắn thắng rồi. Đối mặt với nhiều âm thanh phản đối như vậy, Thịnh Dục vẫn kiên quyết lắc đầu. Thi đấu chính là thi đấu, nếu đã nói dựa theo doanh số 3 ngày tới tính, liền không thể chỉ tính 2 ngày rưỡi. Trợ lý La, đi bộ phận tiêu thụ thúc giục một tiếng coi. Trợ lý La ứng tiếng. Bỗng nhiên giờ một tiếng, cửa lớn phòng hội nghị bị đẩy từ bên ngoài, một chàng trai hơn 20 tuổi vọt vào. Thịnh tổng. Anh ta thở hổn hển như vừa chạy như bay lại đây. Thịnh Dục khẽ nhíu mày. Trợ lý Trần, sao anh đến muộn như vậy? Số liệu tiêu thụ của cửa hàng hôm nay đâu, anh mang đến chưa? Trợ lý Trần không có trả lời anh, một tay vịn cái bàn thở hổn hển. Thịnh tổng, đến không được, xảy ra chuyện lớn. Nữ sĩ Đàm Nguyệt Như cùng con gái bà ấy Mục Vi Vi chiều nay tự mình đến cửa hàng nhãn hiệu Phây dưới cờ công ty chúng ta, vừa mới rời đi xong, đến bây giờ trong tiệm còn chen đầy người. Thịnh Dục lắp bắp kinh hãi. Anh nói cái gì cơ? Đàm nữ sĩ sao sẽ đi vào cửa hàng Phây chứ? Trong phòng hội nghị lập tức loạn cả lên. Lúc Đàm Nguyệt Như còn chưa lấy chồng cũng đã được xưng danh viện hảo môn thời thượng ưu nhã. Sau khi kết hôn với Mục Phân Phong, có hào quang nhỏ Mục càng thành mục tiêu tranh nhau truy đuổi của phóng viên truyền thông. Mãi cho đến Mục Diệc Thần tiếp trưởng Mục Thị, Đàm Nguyệt Như và chồng du lịch vòng quanh thế giới mới nhạt dần trong tầm mắt công chúng. Có thể làm Đàm Nguyệt Như mặc vào quần áo chính mình thiết kế là mộng tưởng của rất nhiều nhà thiết kế. Thật sao? Anh nói thật sao? Đừng trêu chọc chúng tôi chứ. Phải là nhãn hiệu vận động, sao bà ấy sẽ đi dạo vào cửa hàng chúng ta? Trợ lý Trần vội vàng giải thích. Thật sự, tôi đều nói đều là sự thật đấy. Chủ đề là một chọn quần áo tham gia thi đấu tennis của Mục đại tiểu thư, nghe nói đi dạo một buổi trưa mới chọn chúng ở tiệm chúng ta. Lần này cửa hàng chúng ta thật sự phát hỏa rồi, hiện tại trong tiệm đều là người, mỗi người đều là mua 7-8 bộ, giá áo đều sắp trống không. Cái gì? Tổ tiết Mục nữ thần biến thân lợi hại như vậy sao? Lại có thể mời được Mục phu nhân và Mục tiểu thư sao? Biết được tin này, các nhà thiết kế ở đây đều đứng ngồi không yên. Mau mau, chúng ta cũng đi trong tiệm nhìn xem. Trợ lý Trần vội vàng ngăn bọn họ lại. Các vị đừng nóng vội, Đàm Nguyệt Như bọn họ đều đã đi rồi, hiện tại đi cũng nhìn không tới. Chỉ là quá trình nữ thần biến thân thăm cửa hàng là phát sóng trực tiếp trên mạng, hiện tại khẳng định có video, có thể nhìn đến tình huống ngay lúc đó. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Thịnh Dục. Thịnh Dục kết nối laptop hợp với máy chiếu phòng họp, truyền phát tin, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thịnh Dục nhíu nhíu mày. Biến cố ngoài ý muốn này cắt đứt chương trình hội nghị bình thường. Anh ta do dự một chút, tránh ra xa. Tiểu Trần, anh lại đây tìm video đi. Trợ lý Trần bấm vài cái trên máy tính. Thực mau, video phát sóng trực tiếp liền thông qua máy chiếu, chiếu lên màn hình lớn. Vừa phát sóng, Cẩm Lạc Thần Hy liền thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đàm Nguyệt Như ngày thường ở nhà hòa ái dễ gần, thay đổi thân quần áo. Giữa việc giơ tay nhấc chân, nhất khí phải khí độ hảo môn, ung dung hòa quý. Như là mới đầu 30, hoàn toàn nhìn không ra bà có đứa con trai lớn như Mục Diệc Thần. Mà Mục Vi Vi ngày thường giống như tiểu thái muội, hôm nay lại có thể mặc đặc biệt thục nữ. Ở phía sau hai người họ, không chỉ có nhiếp ảnh gia tổ Tiết Mục, còn có rất nhiều phóng viên truyền thông. Một đống lớn fan cầm di động quay chụp ở phía sau. Không nghĩ tới Đàm nữ sĩ có khí tráng như vậy. Lạc Thần Hy âm thầm cảm thán. Một Linh Sàn nghe được cười nhạo. Vô nghĩa, nhà họ Mục đó là hào môn đỉnh cấp chân chính. Đồ nhà quê như cô, biết cái gì gọi là hào môn. Nhìn đến chiếc Cadillac bản số lượng hạn chế ở cửa không. Có tiền cô không mua được đâu. Phòng trường đời này, cô cũng không có cơ hội mà sờ đến một chút. Video có một đoạn rất dài, đều là Đàm Nguyệt Như và Mục Vi Vi đi dạo trên đường. Trợ lý Trần kéo thành tiến độ, trực tiếp nhảy tới hình ảnh hai người tiến vào cửa hàng phây. Nhìn ra được, lúc ấy, tất cả mọi người trong tiệm kích động không thôi. Ánh mắt đầu tiên của Đàm Nguyệt Như lại có thể liền thấy được thiết kế của cô, còn nhìn kỹ như vậy, khẳng định là đặc biệt thưởng thức tác phẩm của cô rồi. Hôm nay sau khi tiết mục phát sóng, cô tuyệt đối sẽ một đêm bạo hồng. Bộ đồ vận động này cũng sẽ trở thành bộ bán chạy nhất trong các bộ bán chạy. Nghĩ tới đây, Ngô Linh San cảm thấy thực sắp ngất đi. Sớm biết như vậy, cô cũng không cần lãng phí tiền đi mời Ứng Công Tử đăng bài. Trong phòng hội nghị, các nhà thiết kế sôi nổi ném ánh mắt cực kỳ hâm mộ về phía Ngô Linh San. Ngô tiểu thư, thật là hậu sinh khả úy. Quá ghê gớm đấy. Ngô Linh San ra vẻ khiêm tốn. À, các tiền bối quá khen, hôm nay thật là tôi vận khí tốt quá. Lời còn chưa dứt, trong video bỗng nhiên chuyển ra giọng nói của Đàm Nguyệt Như. Loại thiết kế như vậy, thuần túy là đang dập khuôn thiết kế nhãn hiệu lớn ở nước ngoài. Nói khó nghe một chút chính là sao chép. Phây của các người lại có thể thúc đẩy chính kiểu dáng như vậy sao? Quả thực là ném thể diện của tất cả người Hoa Quốc chúng ta. Chỉ bằng trình độ này, tôi cũng không cần tiếp tục xem xuống. Vì vì, chúng ta mau rời đi. Tươi cười của Ngô Linh San ngay lập tức cứng đờ trên khuôn mặt. Nhìn những làn đạn đó, sắc mặt Thịnh Dục âm trầm. Thịnh Tổng, sự tình không phải như thế, tôi không có sao chép, chỉ là tham khảo một chút mà thôi, là ở trong phạm vi hợp lý. Đàm nữ sĩ không phải nhà thiết kế, cho nên không biết tham khảo khác sao chép. Cầm miệng, đến lúc này rồi còn dám rảo biện sao? Thịnh Dục dùng sức vỗ bàn một cái cắt đứt cô ta. Loại chuyện như vậy ở tập đoàn SI là tuyệt đối không cho phép. Huống chi lần này, Ngô Linh San còn bị Đàm Nguyệt Như bắt tại trận như vậy, trực tiếp bị tuân ra ở game show hot như vậy. Thực mau, cả nước đều biết đến, toàn bộ tập đoàn SI đều phải chịu liên lụy. Ngô Linh Doan sợ tới mức chắc mặt trắng bệch. Thịnh Tổng, ngài đừng vội, trước xem xong, sao lại Đàm nữ sĩ chính là khen không dứt miệng với công ty chúng ta đấy? Sao có thể chứ? Thịnh Dục nhíu mày, các nhà thiết kế cũng cảm thấy không có khả năng ấy. Lúc sắp ra khỏi tiệm, bị quần áo của Ngô Linh San trên mặt đất vướng một chút, bổ một tiếng ngã mạnh trên mặt đất. Tống cửa hàng trưởng lơ đễnh, cái mũi ông ta đau xót, nước mắt trực tiếp chảy ra, hai dòng máu mũi nhỏ xuống dưới, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Trong tiếng kinh hô, Đàm Nguyệt Như và Mục Vi Vi kinh ngạc quay đầu lại. Tống cửa hàng trưởng bất chấp thân thể đau đớn. Đàm nữ sĩ, Mục đại tiểu thư, hai vị trước đường đi, vậy chúng tôi còn rất nhiều thiết kế tốt, bộ vừa rồi chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Nguyệt Như nhíu nhíu mày. Xem ông té thảm như vậy, thôi, chúng ta lại đi vào xem một chút. Trên làn đạn đều là khen Đàm nữ sĩ tâm địa thiện lương. Lạc Thần Hy nhịn không được cười trộm. Đàm Nguyệt Như đây là cảm thấy phả mặt thôi là chưa đủ, mất công tống cửa hàng trưởng còn cười được. Nguyệt Như mang theo Mục Vi Vi đi dạo một vòng ở trong tiệm. Chọn không ra, chúng ta liền rời thôi. Mục Vi Vi nói đến một nửa, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, buông cánh tay Nguyệt Như, chạy đến trước giá áo trong góc, lấy từ bên trong một cái váy tennis. Mẹ à, người xem cái váy này thiết kế rất độc đáo, có phải thật xinh đẹp hay không? Không tồi, váy này thật sự đẹp, con mau đi thử xem. Không bao lâu, cô ta liền dẫm bước chân nhẹ nhàng đi ra. Thiết kế Lạc Thần Hy phác họa hoàn mỹ ra dáng người tinh tế là lướt của cô ta, đồng thời nổi bật khí chất thanh xuân ngọt ngào. Váy này không phải hôm qua Ứng Công Tử gì đó vừa mới phê phán vào buổi tối hôm trước sao? Vì sao nhiều váy như vậy Mục Vi Vi đều không có chọn chúng, cố tình liền chọn chúng cái này? Lúc ấy vì đoạt trong mắt người, cô ta còn nói váy này là nữ đứng đường mới mặc. Thì kim hảo môn chân chính như Mục Vi Vi có thể đánh đồng với nữ đứng đường sao? Có thể xem ra sau hôm nay hình tượng giả thiết của Ứng Công Tử liền hoàn toàn sụp đổ. Thần Y thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, cô thật sự không nghĩ tới đàm nữ sĩ lại có thể ngầu đến như vậy, lại có thể đều hẹn Ứng Công Tử ra treo lên đánh một phen, quả thực là quá hả giận. Quay đầu nhìn lại, Ngô Linh Giàn mặt xám như tro tàn ngồi liệt ở trên ghế, cô ta hoàn toàn không chú ý tới Ứng Công Tử đã xuất hiện. Ở khi Mục Vi Vi chọn trúng thiết kế của thần tinh, cô ta liền biết cô ta xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thịnh Dục không biết Ứng Công Tử, cũng không kiên nhẫn xem xuống, trực tiếp kéo tiến độ ra sau. Mẹ con Đào Nguyệt Như mua xong quần áo liền đi rồi. Các fan vây xe mở cửa lập tức chen vào cửa hàng Phây, điên cuồng tranh mua. Bởi vì quá nhiều người, đoạt đến quá hung, còn thiếu chút phát sinh sự cố dẫm đạp. Thực mau, tất cả giá áo trong tiệm đều trống không, gần như tất cả quần áo đều bị đoạt đi. Chỉ còn lại bộ bị đàm nữ sĩ kia, rõ là sao chép là không thể bán được. Ở trong tranh đoạt hỗn loạn, trên mặt đất bị tranh nhau, tất cả đều bị dẫm nát. Thịnh Dục phát video. Được rồi, kết quả thi đấu hẳn là thực rõ ràng rồi. Chúc mừng thần tinh tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, cô chính là nhà thiết kế cao cấp của nhãn hiệu Phây dưới cờ tập đoàn SI chúng tôi. Mọi người hãy hoan nghênh thần tinh tiểu thư. Các nhà thiết kế dùng sức vỗ tay, tâm phục khẩu phục với nhà thiết kế trẻ tuổi này. Một tháng trước, cô mới vừa lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được giải thưởng cuộc thi Hoa Phong. Hiện tại, cô ở trong vòng 7 ngày chế tạo gấp gáp ra trang phục, lại còn được đàm nữ sĩ khen ngợi, còn trực tiếp kéo động tiêu thụ của toàn bộ cửa hàng. Tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Cuộc họp kết thúc, rất nhiều nhà thiết kế vây quanh ở bên người cô chúc mừng. Thần Hy một phen phí công phu mới chui ra từ trong đám người. Nhìn thời gian, đều đã sắp 8 giờ, đã bỏ qua thời gian cơm chiều trong nhà. Tên ngạo kiều trong nhà hẳn là sẽ cao hứng. Cô nóng lòng về nhà, đi nhanh đến thang máy. Đi đến nửa đường, bị người gọi lại. Thần tinh tiểu thư, xin dừng bước. Thi tổng, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì sao? Thần tinh, cô không cần khách sáo như vậy, nhà thiết kế chúng ta đều là hô thẳng tên. Thịnh tổng mới là lão tổng của chúng ta. Đúng rồi, với tối hôm nay đoàn đội chúng tôi muốn cùng nhau tụ tập ăn bữa cơm, hoan nghênh cô gia nhập chúng tôi, không biết cô có tiện hay không? Chuyện này... Thần Hy theo bản năng muốn cự tuyệt. Lúc này, một vị đồng nghiệp khác cũng đi tới. Thần tinh cùng đi đi, hiếm khi Thịnh tổng cũng nói hôm nay muốn tới. Bộ phận chúng ta mời ngài ấy rất nhiều lần, đây vẫn là lần đầu tiên ngài ấy gật đầu đấy. Nhìn đến ánh mắt chờ đợi của họ, Thần Hy ngượng ngùng cự tuyệt. Ngày đầu tiên mới vừa vào công ty, giống như hiền hòa một chút sẽ tốt hơn. Vậy tôi muốn gọi điện thoại cho trong nhà một chút, thông báo một tiếng. Được thôi, chúng tôi ở dưới lầu chờ cô. Thần Hy lấy di động nghĩ nghĩ, không gọi cho Mục Thiếu mà là gọi cho Đào Nguyệt Như. Mẹ à, hôm nay thật là quá cảm tạ người. Con đã xem video phát sóng trực tiếp ở trên mạng, người thật là quá quá soái khí. Con quả thực không biết nên cảm tạ người như thế nào. Ngày mai con tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn hiếu kính người nha. Đầu kia điện thoại có chút tạp âm, Thần Y tưởng tiểu tử đang nghịch, không để bụng tiếp tục. Đúng rồi mẹ, hôm nay con có việc, đoàn đội trong công ty liên hoan, muốn về nhà hơi muộn, người kêu đường đường ngủ trước, không cần chờ con. Người phụ nữ ngu ngốc, cô mới vừa nói cái gì thế? Đã trễ thế này rồi, cô lại còn không trở về nhà, muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác hay sao? Giọng nói âm lãnh của Mục Diệc Thần truyền đến. Tay Lạc Thần Hy run lên, thiếu chút nữa đập điện thoại. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình, phía trên biểu hiện người liên hệ là đàm nữ sĩ không sai, sao sẽ là Mục Diệc Thần nghe máy chứ? Không chờ cô suy nghĩ cẩn thận, trong điện thoại truyền đến tiếng nghiến răng rõ ràng của Mục đại thiếu. Người phụ nữ kia, cô có nghe hay không thế? Lập tức trở về cho tôi. Thần Hy bị thái độ của anh chọc tức rồi. Anh đang nói bừa cái gì vậy? Cái gì là gọi nhau cùng về ăn cơm với người đàn ông khác? Tôi đã nói rồi, đây là bộ phận liên hoan, tổng cộng có mười mấy người cơ. Diệc Thần cười lạnh. Cô dám nói trong này không có đàn ông? Thần Hy nghẹn một chút. Ờ là có nam, nhưng cũng có vài nữ. Lại nói chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, ăn xong tôi sẽ trở về. Không được, quá muộn, nhà của chúng ta có giờ đóng cửa đấy. Còn có giờ đóng cửa ư? Xem cô là vị thành niên sao? Lúc này Thịnh Dục đi ra từ phòng họp, duỗi tay đè phím đi xuống của cầu thang. Thần tinh, muốn cùng nhau xuống dưới lầu không? À được rồi, tôi tới ngay. Thần Hy lên tiếng ném xuống một câu. Được rồi, đồng nghiệp của tôi đang thúc giục đấy, tôi cúp trước đây. vội vàng trở vào thang máy. Phần lớn đồng nghiệp đều tự mình lái xe, không có xe chỉ có số ít mấy người. Thịnh Dục nhìn Thần Hy một cái. Thần Tinh, em ngồi xe tôi đi. Được thôi. Thần Hy mới vừa lên xe, Thịnh Dục liền dẫm chân ga trực tiếp lái đi rồi. Mấy đồng nghiệp khác đều bị anh ném ở phía sau. Thần Hy lắp bắp kinh hãi. Thịnh Tổng, chúng ta cứ đi như vậy, không cần chờ người khác đi cùng sao? Thịnh Dục đều không quay đầu. Không cần, tôi biết mục đích ở đâu. Bộ phận thiết kế tụ hội phần lớn đều đó. À, vậy là tốt rồi. Thần Hy yên tâm. Thịnh Dục không giấu vết quét cô một cái. Thiết kế của em rất tốt, vốn dĩ doanh số không bằng Ngô Linh San. Tôi còn cảm thấy thực tiếc hận, không nghĩ tới hôm nay Mục phu nhân cùng Mục đại tiểu thư lại có thể cùng lúc lên tiết mục, còn chọn trúng thiết kế của em. Tôi ngược lại lo lắng vô ích rồi. Thần Hy cười cười. Đều là vận khí mà thôi. Ánh mắt Thịnh Dục trở nên có chút thâm trầm. Thật là vận khí sao? Lần này lựa chọn thiết kế của em chính là Mục phu nhân cùng Mục đại tiểu thư. Mà lần cuộc thi Hoa Phong đó, Mục đại thiếu đảm nhiệm giám khảo cũng từng công khai tỏ vẻ thưởng thức thiết kế của em. Em và nhà họ Mục thật sự không có quan hệ sao? Thần Hy nghẹn một chút, không nghĩ tới Thịnh Dục quan sát tinh tế đến vậy lại có thể liên hệ hai việc này với nhau. Cô vội vàng không ngừng lắc đầu. Không phải, Thịnh Tổng à, đây là trùng hợp thôi. Ai nghĩ xem, nếu tôi và nhà họ Mục có quan hệ tốt như vậy, có thể là Mục đại thiếu, Mục phu nhân cùng Mục đại tiểu thư đều xuất đầu vì tôi còn cần tới tập đoàn SI làm việc không? Lời này có vài phần đạo lý. Thịnh Dục vừa nghe, quả nhiên không nói nữa. Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Qua không bao lâu xe ngừng lại, cô lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Vừa nhấc đầu, nhìn đến bảng hiệu lóe sáng trước mắt, ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Lần này đoàn đội liên hoan lại có thể chọn ở câu lạc bộ Seret hay sao? Tại biệt thự nhà họ Mục. Đáng chết, người phụ nữ kia thật là lá gan quá lớn, lại có thể dám cúp điện thoại của con. Không phải ỷ vào con sủng quấy hay sao? Diệp Thần tay vung lên, liền muốn giống như ngày thường ném văng điện thoại. Thằng nhóc kia, con làm cái gì đấy? Ta xem lá gan lớn chính là con đi, dám ném điện thoại của mẹ hay sao? Mục Văn Phòng vỗ bàn một cái, cầm điện thoại từ trên con trai về, ân cần đưa đến trước mặt của vợ. Bà xã, bà nhìn xem di động không có hư, nếu hỏng rồi kêu thằng nhóc đó đền cho bà một cái. Vợ không trở về nhà, con phải bị cố nhét một miệng cẩu lương, thật là quá đủ rồi. Anh đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên di động của chính anh vang lên. Alo Diệp Thần, cậu ở nhà không? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Hạ Cẩn Tư. Ở nhà, sao thế? Mấy anh em đã lâu không tụ hội, ra ngoài uống một ly, chúng tôi đều ở stress chờ cậu. Diệp Thần nheo nheo mắt. Không đi. Hạ Cẩn Tư không vui. Diệp Thần à, cậu như vậy thật không đủ ý tứ đấy. Tôi biết hiện tại cậu là có vợ, có con gái vạn sự đủ rồi, nhưng cũng không thể không cần anh em chứ. Chính cậu nói, cậu đã bao lâu không tụ hội với chúng tôi. Hạ Tam Thiếu cảm xúc kích động. Diệp Thần lạnh lùng mở miệng. Hôm nay Bạch Thế Huân không có ở đó sao? Hạ Cẩn Tư nghẹn lại. Cậu ta biết tôi muốn đi qua không? Dừng một chút. Không có việc gì tôi cúp máy. Từ từ đã. Cẩn Tư nhanh chóng lên tiếng ngăn trở anh. Được được được, tôi thừa nhận. Tôi và Bạc Đình Uyên là cố ý mời cậu lại đây. Chuyện giữa cậu và Thế Huân chúng tôi đã biết. Chẳng lẽ các người thật đúng là chuẩn bị cả đời không nói gì hay sao? Sau khi hỏa hoạn phát sinh, Diệp Thần bắt giữ Bạch Tâm Hinh không thả người, đến mặt mũi của Thế Huân đều không cho. Hai người bọn họ liền tính kết xuống ân oán, vẫn luôn lảng tránh nhau. Hạ Cẩn Tư và Bạc Đình Uyên nhìn không được, muốn làm người điều giải, nhưng Mục Diệp Thần không mua chướng. Đừng nói tôi không đủ nghĩa khí. Vợ tôi thiếu chút nữa đã bị Bạch Tâm Hinh hại chết, ngày đó cậu ta lại có thể còn không biết xấu hổ tới cửa uy hiếp vợ tôi. Ngày đó Thế Huân chính là quá nóng nảy, không có ác ý. Lại nói cậu xác thật cũng dày vò Bạch Tâm Hinh đến quá sức, khí cũng ra rồi còn gì. Kém xa, nếu không phải vợ tôi kêu tôi thả người, tôi mới không dễ dàng buông tha cho cô ta như vậy đâu. Diệp Thần, cậu đừng như vậy. Hạ Cẩn Tư khó xử, bỗng nhiên tầm mắt anh ta đảo qua bãi đỗ xe dưới lầu. Diệp Thần, cậu đoán tôi nhìn thấy ai? Sao vợ cậu sẽ tới sơ rét chơi? Bên người còn đi theo... Đây không phải lão tam của nhà họ Thịnh sao? Tại câu lạc bộ sơ rét, vì tạo không khí, Thi A Tin không có đặt phòng bao. Mọi người ngồi ở quán ba lầu một, đám người đến đông đủ, Thần Hy ngạc nhiên phát hiện Ngô Linh San lại có thể cũng theo tới. Tuy nói dựa theo ý tứ ban đầu của Thịnh Dục, người thua thi đấu cũng có thể lưu lại công ty làm trợ lý. Nhưng hôm nay, Ngô Linh San mất mặt đến trình độ như vậy, phàm là người muốn một chút mặt mũi đều ngượng ngùng lưu lại. Cô ta đối với Thịnh Dục là chân ái ư? Sau khi Ngô Linh San vào cửa, lập tức đi tới vị trí bên cạnh Thịnh Dục. Cô ta là thiên kim đại cổ đông, nhà thiết kế bình thường không dám đắc tội cô ta, nhanh chóng nhường vị trí cho cô ta. Ngô Linh San đắc ý nhấc cằm, hung hăng liếc lạc Thần Hy. Thần Hy không để ý cô ta, ngồi vào trong một góc. Nhưng cô ngồi đến lại lệch hơn nữa, vẫn là vai chính tụ hội hôm nay. Các nhà thiết kế còn đang đắm chìm ở bên trong hưng phấn. Đề tài bàn luận đều là video vừa rồi cùng Lạc Thần Hy. Thần Tinh thật sự quá lợi hại. Trường Giang sóng gió đè sóng trước, những sóng trước như chúng ta đều sắp bị cô vỗ chết ở trên bờ cát đấy. Có thể so với Thịnh Tổng khi trẻ tuổi đó. Linh San càng nghe càng tức, mặt đều vặn vẹo. Đáng tiếc không ai để ý cô ta, không khí dần dần thân thiện. Các nhà thiết kế thay viên kính rượu Thịnh Dục. Thần Hy thân là vai chính hôm nay, tiến lên đầu tiên. Thịnh Tổng, gần đây vẫn luôn nhận được ngài dìu dắt. Từ trên dưới ngài, tôi học được rất nhiều thứ, thật sự cực kỳ cảm tạ. Thịnh Dục nhìn cô. Làm cho tốt, nói không chừng về sau, thành tựu của em còn ở trên tôi. Lời này nói ra từ miệng Thịnh Dục là đánh giá cực cao. Các nhà thiết kế ở đây đều thập phần hâm mộ. Ngô Linh San càng là ghen ghét đến muốn bệnh. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ khi mỉm cười của Thần Hy, nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân đáng chết, cô cũng chỉ có thể đắc ý trong chốc lát như vậy. Hôm nay, nếu không cho cô thân bại danh liệt, tôi liền không họ Ngô. Cả đêm, Thần Hy đều là tiêu điểm chú mục của mọi người. Nhà thiết kế tới kính rượu với cô, nối liền không dứt. Thậm chí còn có người không quen biết ở chung quanh, chủ động mời cô uống rượu. Đương nhiên, những người này đều bị cô từ chối. Hơn nữa, Thần Hy đã không giấu vết đổi rượu vang đỏ trong tay thành nước trái cây. Tuy rằng tiểu lượng của cô không tệ, nhưng hiện tại rốt cuộc cô cũng là làm phụ huynh người ta. Nếu trở về để Tiểu Đường Đường cùng người nào đó ngửi được một cỗ mùi rượu, vậy sẽ không dễ ăn nói đâu. Cho dù uống chính là nước trái cây, uống quá nhiều cũng sẽ thực chướng bụng. Thần Hy đứng lên, nói với đám người Thịnh Dục một tiếng. Liền ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng rời đi rồi, Ngô Linh San cùng Tống cửa hàng trưởng trao đổi ánh mắt. Hôm nay, hai người bọn họ có thể nói là khó huynh khó muội, đều hận Lạc Thần Hy cùng chung kẻ địch. Trước khi đến Ceres, liền đạt thành đồng minh. Tống cửa hàng trưởng hiểu ý, lập tức đứng dậy. Các vị đồng nghiệp, nghề ở đây nhiều thật sự quá ồn. Tôi cố ý đặt một phòng bao ở lầu 2, còn đặt một ít tiết mục đặc biệt. Mọi người cùng nhau đi lên chơi, đừng chen chúc ở chỗ này nhé. Cái gì? Ông lại có thể đặt phòng bao? Thị tổng thập phần kinh ngạc. Tống cửa hàng trưởng cười cười. Không sai không sai, tôi mời mọi người. Hôm nay số lượng tiêu thụ cửa hàng chúng tôi đều bằng với một quý bình thường. Đây đều là công lao của bộ phận thiết kế các người, tôi phải cảm ơn mọi người thật tốt. Các nhà thiết kế đều hoan hô. Số lần bọn họ đến Ceres không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên vào phòng bao. Bởi vì dù phòng bao có tiêu phí thấp nhất, tùy tiện mở một chai rượu đều đến hơn mấy chục triệu. Mọi người sôi nổi đứng dậy, đi theo Tống cửa hàng trưởng hướng lên lầu. Chỉ có Thịnh Dục do dự một chút, ngồi ở tại chỗ không có động đậy. Thịnh Tổng, ngài là sợ lúc Thần Tinh về tìm không thấy chỗ sao? Không sao không sao, tôi ở chỗ này chờ cô ta là được. Thịnh Dục nhíu mày. Cô. Ngô Linh San ngượng ngùng cúi đầu. Vâng, tôi vừa lúc còn có chút lời trong lòng muốn nói với Thần Tinh. Trước kia tôi và cô ấy là quan hệ cạnh tranh, cho nên có mâu thuẫn. Nhưng về sau, mọi người đều là một công ty, luôn không thể tiếp tục như vậy được. Thì Á Tin tin là thật, cười nói. Cô ngược lại biết sai có thể sửa, không tồi đấy, nên như vậy. Thịnh Tổng, chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy bọn họ. Thịnh Dục suy tư một lúc, đứng dậy cùng nhau đi với Thì Á Tin. Thấy người đều đi hết, Linh San lấy ra một cái ly không, rót đầy rượu, thả một viên thuốc màu trắng vào. Đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Đây chính là thuốc thúc tình cô ta dùng nhiều tiền mua tới. Nghe nói sau khi uống loại thuốc này, một người đàn ông đều không thỏa mãn được, sẽ hoàn toàn trở thành đồ đê tiện, chỉ biết quỳ liếm đàn ông. Đến lúc đó, xem tiện nhân kia còn làm sao kiêu ngạo được chứ. Không bao lâu, Lạc Thần Hy đã trở lại. Vừa thấy trên chỗ ngồi chỉ còn lại có một mình Ngô Linh San, sửng sốt một chút. Sao thế? Thành tổng bọn họ đi đâu rồi? Bọn họ đều đến phòng bao lầu 2, Ngô Linh San trả lời. Lạc Thần Hy lấy di động. Vậy tôi gọi điện thoại cho Thịnh Tổng nói một tiếng, tôi muốn về trước. Từ từ, Thần Tinh, cô đừng vội, tôi có mấy câu muốn nói với cô. Ngô Linh San một tay chế trụ cổ tay, lôi kéo cô ngồi xuống. Con người của tôi từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, cho nên có điểm tâm cao khí ngạo, không tiếp thu được thất bại, làm rất nhiều chuyện quá khích. Hiện tại xem lại thật là rất xin lỗi cô. Tôi chính thức xin lỗi cô, ly rượu này tôi kính cô. Cô ta để ly rượu vang đỏ, bỏ thêm thuốc đến trước mặt Thần Hy. Tầm mắt Thần Hy dừng ở trên ly rượu, không có động đậy. Ngô Linh Sàn thấy thế, lập tức giơ ly rượu của mình lên. Tôi kính cô trước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó một lần nữa nhìn về phía Thần Hy. Một phía kính rượu đều đã cụm ly trước, phía được kính không uống một ngụm nào, thật sự là có chút không được, mà hiệu quả thuốc này rất tốt, chỉ cần uống một hai ngụm như vậy đã đủ rồi. Thần Hy duỗi tay bưng ly rượu lên, Ngô Linh Sàn một trận hưng phấn, thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình trên mặt. Nhưng ai ngờ, ngón tay Thần Hy hơi động, đẩy ly rượu đến một bên. Sắc mặt Ngô Linh Sàn lập tức khó coi. Cô đây là khinh thường tôi hay sao? Ngại ngùng quá, tôi uống không quen rượu vang đỏ nhãn hiệu này. Vừa rồi Thịnh Tổng ở đây tôi không mặt mũi nói như vậy, vẫn là đổi một chai khác được chứ. Nói xong, cô gọi lại một phục vụ đi ngang, kêu anh ta khuyên một chai rượu vang đỏ mới, tự rót cho mình một ly. Cụng ly, hy vọng về sau chúng ta ở công ty có thể hợp tác vui vẻ. Ngô Linh Sàn không nghĩ tới, kế hoạch cô ta cho rằng không có sơ hở, lại có thể bị đối phương nhẹ nhàng bâng cua chặn trở về như vậy. Tức giận đến mặt mũi trắng bệch, Thần Hy âm thầm buồn cười. Lúc cô đi học ở nước Y cũng từng đi quán bar không ít lần, quy tắc thứ nhất là lộn ở quán bar, sau khi rời chỗ ngồi đừng uống rượu người khác rót. Cô sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp như vậy sao? Như vậy liền muốn hại cô còn kém xa lắm. Thần Hy lại lấy di động lần nữa, Ngô Linh Sàn phản ứng lại, lập tức lại cắt đứt cô. Cái kia, Thần Tinh, thật ra tôi đặc biệt bội phục cô, thiên phú của cô ở trên thiết kế quá cao, tôi rất muốn học tập cô đấy, nếu không chúng ta lên ngồi chỗ này tâm sự một lúc. Thần Hy do dự, cô ta lại nhanh chóng nói một câu. Tôi là thành tâm thỉnh giáo cô sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ. Thần Hy nhìn cô ta. Cô muốn nói cái gì? Không vội, chúng ta vừa uống vừa nói với nhau. Ngô Linh Sàn cười cười. Hôm nay Thần Tinh đều uống nước trái cây, chứng minh tiểu lượng cô ta rất kém cỏi. Tuy rằng cô ta không uống rượu bỏ thuốc, nhưng chút say cô ta cũng là giống nhau. Đúng rồi, chỉ uống rượu có chút nhàm chán, chúng ta chơi xúc xắc đi. Không đợi Thần Hy gật đầu, Ngô Linh Sàn đã kêu phục vụ tới, cầm xúc xắc lại. Liền so lớn nhỏ đơn giản nhất đi, chúng ta thay phiên lắc xúc xắc đoán lớn nhỏ, đoán sai phạt một ly, đoán đúng rồi người lắc uống một ly, thế nào? Chỉ đua rượu, cô sợ Thần Tinh sẽ không uống được vài ly. Nhưng là một khi chơi trò chơi đến hứng khởi, thường thường nên không nhớ rõ chính mình rốt cuộc uống lên bao nhiêu. Người tiểu lượng kém, thực mau liền sẽ say như chết. Thần Hy thấy cô ta lấy ra xúc xắc, lập tức đoán được tâm tư, không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu Ngô Linh Sàn muốn tìm chết như vậy, cô liền bồi cô ta chơi là được. Hai người bắt đầu lắc xúc xắc. Ván thứ nhất, Ngô Linh Sàn lắc trước, chồn lắc vàng đến lách cách trong chốc lát ngừng lại. Thần Tinh, cô đoán là lớn hay nhỏ đây? Vẻ mặt Thần Hy do dự. Làm sao đoán được chứ, chỉ có thể dùng vận khí. Vậy tôi đoán lớn đi. Xúc xắc mở lên, điểm số hai viên xúc xắc cộng lại là 10 điểm. Thần Tinh, vận khí của cô thật không tệ. Ngô Linh Sàn không nghi ngờ gì, chủ động uống thêm một ly. Ván thứ hai, Thần Hy lắc xúc xắc, Ngô Linh Sàn đã đoán sai, lại uống thêm một ly. Ván thứ ba, Ngô Linh Sàn lại ra tay lần nữa. Lớn hay nhỏ đây? Vẫn là lớn. Xúc chung lắc lên, Thần Hy lại đoán đúng rồi. Ngô Linh Sàn lại uống ly tràn đầy, sắc mặt có điểm khó coi. Thần Tinh chưa hề uống một ly, mà cô đã uống đến ba ly, tại sao lại như vậy? Thần Hy cong cong khóe miệng. Ngô Linh Sàn lại có thể không biết, xúc xắc quán ba dùng đều không phải thành thật, bên trong rót thủy ngân. Đây là vì tiểu thư bán rượu tiện gian lận, làm khách hàng uống nhiều rượu tính nhiều tiền. Dùng lại xúc xắc đặc chế này nén điểm số, chỉ cần trải qua huấn luyện nhất định liền có thể thông qua âm thanh phán đoán điểm số lớn nhỏ. Thính lực Thần Hy không kém, cho nên chơi đùa vài lần liền nắm giữ. Ngô Linh Sàn còn tưởng rằng thuần túy là vận khí của mình không tốt. Đặt mạnh ly rượu, chúng ta chơi thêm một lần. Thần Hy có vẻ thực khẩn trương. Như vậy không được tốt nha, đã trễ thế này rồi. Nếu ra ngoài chơi, sao lại phải vội vã trở về? Chơi tiếp đi. Hai người chơi tiếp hơn 10 ván, cuối cùng Ngô Linh Gian cảm thấy không thích hợp. Lạc Thần Hy chỉ thua tổng cộng 2-3 ván, mà cô ta gần như mỗi ván đều thua. Chỉ là cô ta hoàn toàn không có nghĩ tới, Thần Hy thoạt nhìn giống như tiểu bạch thỏ thuần lương sẽ có kỹ thuật như vậy, chỉ cảm thấy là vận khí không tốt. Cũng là như vậy, cô ta càng nóng vội. Tiếp đi, chơi tiếp. Ngô Linh Sàn gấp đến đỏ mắt, lấy ly rượu, đặt ly rượu đã thành động tác theo tính phản xạ. Ngô Linh Sàn à, một ván cuối cùng nha, tôi thật sự phải về nhà, người nhà tôi sẽ không cao hứng đâu. Chơi trước rồi nói. Lại là Ngô Linh Sàn thua. Cô ta tức giận đến hung hăng vỗ bàn, trực tiếp lấy một ly rượu vàng đỏ bên tay qua, liền rót xuống. Hoàn toàn không phát hiện, ở vừa rồi Thần Hy lén đổ ly của cô ta. Hiện tại cô ta uống, chính là ly rượu vang đỏ cô ta tự mình bỏ thêm thuốc kia. Không đến bao lâu, mặt Ngô Linh Giàn nổi lên ửng đỏ, duỗi tay lôi kéo cổ áo, bất an vặn vẹo. Nóng, nóng quá, thật là khó chịu. Vậy lên tìm đàn ông đi, dù sao nơi này chỗ nào cũng có đấy. Thần Hy vẻ mặt vô tội, đứng dậy, vỗ vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Một phục vụ đi tới. Tiểu thư, các người đây là muốn đi sao? Vậy mau tính tiền một chút. Còn có vừa rồi, vị tiểu thư này thuê phòng ở lầu 3. Còn muốn ở không? Thuê phòng, Thần Hy hiểu được. Xem ra, Ngô Linh Sai muốn đẩy cô vào chỗ chết, lại có thể đến phòng cũng thuê sẵn rồi. Cô cười lạnh. Vẫn muốn thuê phòng, đưa thẻ phòng cho tôi. Tiếp nhận thẻ phòng, Thần Hy đỡ Ngô Linh San đi tới phòng cô ta đã đặt. Quá trình cũng không dễ dàng, bởi vì Ngô Linh San uống xong, thuốc liền phát tác cực kỳ nhanh chóng. Lúc này, cô ta đã tiến vào trạng thái điên cuồng, cả người đều dán ở trên người Thần Hy, không ngừng cọ sát. Còn kéo đai váy của chính cô ta xuống, một mảng lớn da thịt tuyết trắng đều lộ ra ngoài. Cô ta vừa đi, vừa giờ tới giờ lui ở trên người mình. Nơi đi qua, đưa tới ánh mắt thèm nhỏ dãi của đám đàn ông. Thần Hy nhanh chóng kéo cô ta vào phòng, ném lên giường, ngay sau đó đóng cửa lại, trốn kỹ ở hành lang. Cô ngược lại muốn xem rốt cuộc Ngô Linh San tính toán hãm hại cô như thế nào. Qua hơn 10 phút, một gã đàn ông trung niên ục ịch lại đầu chọc, đáng khinh hiện thân chạy vào phòng. Lại có thể là lão ta ư? Thần Hy kinh ngạc. Cô gặp qua người này cũng là đại cổ đông của tập đoàn SI, danh tiếng trong ngành rất không tốt, thường xuyên có tin tức đường viền hoa quý tắc ngầm với người mẫu cùng nhà thiết kế mới có liên hệ với ông ta, giống như còn là bạn tốt của bà Ngô Linh Gian. Lần này có náo nhiệt vui rồi. Chỉ là đây đều là cô ta tự tìm đến. Thần Hy chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt xoay người, cô bỗng nhiên cảm giác trong đầu một trận choáng váng, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may một cánh tay cường tráng kịp thời vươn ra ôm cô vào trong lồng ngực. Em làm sao vậy? Câu lạc bộ Seret, phòng bao tầng cao nhất. Cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Hạ Cần Tư nhìn thấy người tới, cười đứng dậy. Diệp Thần, cậu rốt cuộc cũng tới. Thần Tâm đâu? Cô ấy ở đâu? Còn có Thịnh Dục là chuyện như thế nào? Nói rõ ràng xem. Một Diệp Thần không kiên nhẫn, cắt đứt anh ta. Tươi cười của Hạ Cần Tư cứng đờ. Bạch Thế Huân nói không dài chút nào. Từ sau khi Mục Diệp Thần ở bên nhau với Lạc Thần Tâm, liền hoàn toàn xem đám anh em kết nghĩa không thành khí. Bạc Đình Uyên đi tới. Được rồi, Lạc Thần Tâm lại không phải ra ngoài uống rượu đơn độc với Thịnh Dục. Một đám người bọn họ, có mười mấy người. Cậu có cái gì phải gấp? Trước lại đây đã, nói rõ ràng với Thế Huân đi. Anh ta ấn bả vai Mục Diệp Thần, cưỡng bách anh ngồi xuống. Sau đó lại nhìn về phía Bạch Thế Huân ngồi ở trên bên kia sofa. Thế Huân cũng là một khuôn mặt thúi, không nói gì cả. Khóe miệng Hạ Cần Từ giật giật, đành phải tự mình khuyên một chai rượu vàng đỏ đắt nhất, rót cho hai người mỗi người một ly. Được rồi nào, mọi người đều là anh em, uống lên một ly này, chuyện gì cũng bỏ qua. Nhưng ai ngờ, Mục Diệp Thần hoàn toàn không nhận ly rượu. Bỏ qua? Làm sao bỏ qua? Từ đầu tới đuôi, Bạch Tâm Hình đều chưa nói lời tạ tội với vợ tôi. Vừa nghe lời ấy, Bạch Thế Huân cũng phát hỏa. Cậu đây là muốn nói như thế nào? Tâm Hình đều đã bị cậu chỉnh thành như vậy, cho dù nó phạm sai lầm lớn, như vậy cũng đủ rồi đi, còn muốn nó xin lỗi sao? Anh bị Mục Diệp Thần hại thảm, không chỉ có em gái, đến bây giờ còn nằm ở viện điều dưỡng, điên điên khùng khùng. Ngay cả thư ký của anh cũng lạnh lẽo với anh, đều sắp bước điên anh rồi. Đã làm sai chuyện thì phải xin lỗi. Hơn nữa, tôi đã xem ở mặt mũi của cậu, thủ hạ lưu tình với cô ta. Mục Diệp Thần, cậu quả thực là vô nhân tính. Các người có thể đừng cãi nhau không, nên không thể mỗi người nhường một bước hay sao? Bạc Đình Uyên, Hạ Cẩn Tư đau đầu không thôi, nhưng khuyên bảo của bọn họ không có bất luận hiệu quả gì. Mục Diệp Thần dứt khoát đứng lên. Việc này các người không quản được, đừng dài dòng. Rốt cuộc vợ tôi ở đâu? Một đầu của Lạc Thần Hy đụng phải ngực rắn chắc của người đàn ông. Cơm nén không khỏe ngẩng đầu nhìn một chút, lại có thể là Thịnh Dục. Thịnh Tổng. Cô vừa mở miệng, lập tức cảm thấy đầu càng choáng váng, còn có điểm muốn ói. Đây rõ ràng là bệnh trạng uống say. Nhưng hôm nay cô tổng cộng mới uống 3 ly rượu vang đỏ. Ngày thường tiểu lượng của cô không kém như vậy. Chẳng lẽ nói hội sở xa hoa như Seret lại còn có bán rượu giả hay sao? Bạch Tí Huân, tên gian thương không biết xấu hổ này. Tiểu khả ái, rốt cuộc em thế nào? Có phải ở đâu không thoải mái không? Thịnh Dục thấy cô lung lay, đứng thẳng không xong có chút nóng nảy. Thần Hy vội vàng. Tôi chính là có chút choáng váng thôi, xem ra tiểu lượng của tôi quá kém rồi. Thịnh Dục nhíu mày, nhớ tới cô kính anh một ly lớn kia. Không biết uống rượu, còn học người ta một hơi uống cạn sao? Thật là, cô tôi đến phòng bao nghỉ ngơi chốc lát, ăn chút trái cây giải rượu đi. Thần Hy vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nghĩ, nếu cứ trở về như vậy, lại bị người đàn ông gạo kiều kia phát hiện cô uống say, khẳng định lại muốn chụp mũ, trái gia quy lên đầu cô rồi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vậy được rồi, mọi người đều ở phòng bao sao? Đương nhiên, mọi người chờ em và Ngô Linh San thật lâu. Các người làm sao thế? Lại có thể ở dưới lầu ngây người lâu như vậy? Đúng rồi, thế Ngô Linh San đâu? Cô ta... sau khi lên lầu đến không thấy người. Anh cũng đang đi tìm cô ta. Thịnh Dục nhìn khuôn mặt nhỏ, hơi có vẻ tái nhợt của Thần Hy. Khi nói chuyện còn hơi thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Được rồi, em đừng nói chuyện, lập tức... Anh còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được một trận sát khí sắc bén. Thịnh Dục, buông người phụ nữ của tôi ra. Thịnh Dục giật mình, nghênh diện chính là một quyền đầu vung về phía anh. Phản ứng của anh càng mau hơn ý tức, nhanh chóng nghiêng đầu, lại vẫn bị quyền phong đánh trúng. Cả một trận sinh đau, phần lưng nặng nề đụng vào trên vách tường. Thần Hy còn chưa có phản ứng lại, đã bị người dùng sức chế trụ cổ tay, bỗng nhiên kéo tới trong lồng ngực. Người phụ nữ đáng chết. Cô nửa đêm không trở về nhà, chính là ở hội sở ôm ôm ấp ấp người đàn ông khác hay sao? Thần Hy lắp bắp kinh hãi. Mục Diệc Thần. Cô còn nhớ rõ tôi là ai? Diệc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ tái nhợt của cô gái. Nghĩ đến một màn vừa rồi, cả người cô dựa vào trong lồng ngực Thịnh Dục kia, tức giận đến hận không thể bóp chết. Thần Hy cảm nhận được trên người anh phát ra lạnh lẽo, không tự chủ được run lập cập. Diệc Thần à, anh sao lại ở chỗ này? Cuối cùng Thịnh Dục hoàn hồn, nhìn thấy người tới, nhất thời đến cảm đau đớn đều đã quên. Một tay Mục Diệc Thần đặt ở bên hông Thần Hy, ôm chặt cô vào trong lồng ngực, một bộ dáng hoàn toàn chiếm hữu. Bên trong mắt đen thâm trầm như mực, giống như ngưng tụ mưa rền gió dữ. Thịnh Dục, anh 5 lần 7 lượt quấy rầy người phụ nữ của tôi, còn lừa quay đến quán bar. Lá gan cũng thật đủ lớn, xem Mục Diệc Thần tôi là người chết hay sao? Anh nói cái gì cơ? Người phụ nữ của anh? Thịnh Dục khiếp sợ mở to hai mắt, cuối cùng ý thức được, cái kia, cái gọi là bạn trai ở sau lưng Thần Tinh, lại có thể là Mục Diệc Thần, đại thiếu nhà họ Mục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết anh cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Nhà họ Mục, đó chính là hào môn đệ nhất của thành phố Tê. Mà Thần Tinh có thể nhìn ra được, gia thế của cô hẳn chỉ có thể tính bình thường. Tuy rằng xinh đẹp lại có tài hoa, nhưng sao có thể nhấc lên quan hệ với hào môn số 1? Diệc Thần cười lạnh. Lan sang một chút, không được lại gần cô ấy. Anh ôm lấy Thần Hy xoay người rời khỏi. Thịnh Dục theo bản năng vượt lên trước vài bước. Chờ đã, tiểu khả ái. Diệc Thần vốn đã không muốn phản ứng anh ta, nhưng mà nghe được 3 chữ tiểu khả ái, tức giận trong lòng anh chợt dâng lên, xoay người lại vung một quyền về phía Thịnh Dục. Anh tiếp thu huấn luyện lính đánh thuê từ nhỏ, tinh thông thuật vận lộn mà. Tuy rằng thân thủ Thịnh Dục không kém, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Cũng may, Thần Hy phản ứng kịp thời, ôm chặt eo Mục Diệc Thần, dùng hết toàn lực bám trụ anh. Mục Diệc Thần, anh điên rồi, anh muốn làm gì thế? Vừa rồi tôi thiếu chút nữa té ngã, Thịnh tổng chỉ là đỡ tôi một phen mà thôi, anh không được đánh người. Một tay Mục Diệc Thần nắm cằm cô, nâng mặt cô lên. Cô còn có tâm tình lo lắng người khác, vẫn là lo lắng cho chính cô đi. Nói xong anh cúi đầu, cắn một cái thật mạnh ở khóe môi Thần Hy. Ở khi cô gái nhỏ ăn đau kinh hô, anh đã ngẩng đầu, đồng thời một tay khiêng cô ở trên vai. Đầu Thần Hy đổ xuống, đầu óc vốn choáng váng càng thêm hỗn loạn vô số lần. Hơn nữa, bả vai Mục Diệc Thần vào lúc chống ở bộ phận dạ dày của cô, điều này làm cho cô càng không thoải mái, chỉ kém nôn ra tại chỗ. Mục Diệc Thần, anh muốn làm gì? Kẻ điên này anh buông tôi ra. Câm miệng. Cùng với tiếng người đàn ông tức giận gầm nhẹ, bốp một tiếng vô cùng thanh thúy. Người thường tôi chính là quá dung túng cô, cô mới không thể để chồng vào mắt. Hôm nay tôi liền phải dạy cô gia quy thật tốt. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Thần Hy bạo hồng. Mục Diệc Thần lại đánh mông cô. Còn có, đây lại là gia quy quái quỷ gì? Sao gia quy nhỏ Mục còn nhiều hơn kiến vậy? Diệc Thần khiêng cô đi vào tầng cao nhất. Cửa phòng bao, đám người Hạ Cần Tư nhìn thấy họ để lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mục đại thiếu hoàn toàn làm lơ, đi nhanh đến phòng dành riêng cho mình. Thẳng đến thân ảnh hai người biến mất ở phía sau cửa, Hạ Cần Tư mới hoàn hồn. Nhìn không ra, Diệc Thần cậu ta lại có thể thích chơi khẩu vị nặng như thế. Cũng không biết thân thể nhỏ của vợ cậu ta có thể chịu đựng được hay không. Chơi cái dám ấy, tôi xem cậu ta trở về nhà quỳ sầu riêng đi. Bạch Tế Huần nghĩ đến người phụ nữ đáng chết nào đó đang chiến tranh lạnh với anh, trong lòng một trận không cân bằng. Chỉ có Bạc Đình Uyên nhàn nhạt ngó bọn họ một cái không lên tiếng. Hai cậu độc thân này nói đến giống như bọn họ rất hiểu. Trong phòng, Diệp Thần khiêng cô gái nhỏ dãy ruộng không ngừng vào trong, trực tiếp ném người tới trên giường. Thần Hy té ngã trên đệm cao cấp mềm mại, không đau nhưng đầu càng choáng váng, ngực từng đợt cảm giác buồn nôn đều không áp chế xuống được. Mục buông Diệp Thần, anh buông tôi ra, thật sự tôi không thoải mái. Diệp Thần nhìn khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay của cô có chút đau lòng, nhưng ngay sau đó tâm địa cứng rắn. Đừng tưởng rằng bán manh ra giả đáng thương hữu dụng, hôm nay nhất định phải giáo huấn cô thật tốt, làm cô nhớ cho kỹ rốt cuộc người đàn ông của cô là ai. Nghe được giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Mục Diệp Thần, Lạc Thần Hy lập tức toát ra một mồ hôi lạnh. Mục đại thiếu chậm rãi đi đến mép giường, bỗng nhiên duỗi tay kéo cổ áo một cái, cà vạt liền kéo xuống dưới, nút cổ áo cũng trực tiếp kéo xuống hai viên. Anh đứng ngược sáng, độ cung cằm giơ lên cùng đáy mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng lạnh, đều làm anh có vẻ vô cùng nguy hiểm còn rất gợi cảm. Thần Hy xem ngây người một giây, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Chờ nhìn thấy Mục Diệp Thần duỗi tay về phía cô mới đột nhiên ý thức được nguy hiểm, muốn xoay người xuống giường nhưng đã chậm. Mục đại thiếu kéo cô về trên giường, ngăn chặn cô chặt chẽ từ phía sau, ấn bồng cô ở trên giường, đồng thời đôi tay động tác bay nhanh dùng cà vạt cột tay cô vào đầu giường. Sau lưng Thần Hy đều thoát ra mồ hôi lạnh, từ thế này người không kinh nghiệm cũng biết thật sự là quá nguy hiểm. Cảm giác chính mình như là một con tiểu bạch thỏ bị lão hổ ấn trên mặt đất. Lão hổ vừa lấy móng vuốt khoa tay múa chân ở trên người cô, vừa tự hỏi nên hủy cô ăn vào bụng như thế nào. Anh thật quá đáng sợ. Tiểu bánh bao, mau tới cứu chị nhà em đi. Thần Hy vô cùng chờ đợi di động của mình sẽ đột nhiên vang lên tiếng chuông, nhưng lúc này đây đều không có phát sinh gì cả. Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở hơi có vẻ trầm trọng của Diệp Thần. Mục Diệp Thần, anh buông tôi ra, buông tôi ra, sao anh lại trói tôi? Thần Hy dùng sức vung tay giãy giụa, nhưng chỉ là tốn công vô ích. Diệp Thần một phen cầm cổ tay cô, ngăn cản động tác của cô. Không được lộn xộn, chờ lát nữa cổ tay chảy ra, em liền biết đau đấy. Từ trước đến nay, Thần Hy luôn co được giãn được, vừa thấy tình thế không ổn như thế, nhanh chóng giả đáng thương. Cái miệng nhỏ mím lại, mắt to ngập nước chớp chớp. Mục Diệp Thần, anh thả tôi ra được không? Tôi biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, tôi xin thề đấy. Diệp Thần cười lạnh. Không được. Em gọi tôi là gì? Tôi gọi anh là Mục, là ông xã. Thần Hy đột nhiên thông suốt, nhanh chóng sửa miệng. Ông xã à, anh thả em ra đi, anh xem em rất đáng thương, đầu rất choáng váng, em rất muốn ói luôn rồi. Ông xã, anh là tốt nhất, ông xã. Diệp Thần mặt vô biểu tình, cũng không kêu dừng. Chờ sau khi cô gái nhỏ liên tiếp kêu vài tiếng ông xã, mới nhạt phun ra hai chữ. Không được. Vừa dứt lời, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cảm giác mông trượt lạnh, Diệp Thần lại có thể dốc váy cô lên. Thần Hy chấn kinh nghiêm trọng, cả người giống như một con tôm bắn lên. Không được nhúc nhích. Bàn tay to của Mục Diệp Thần ấn cái mông vảnh lên của cô, lập tức ấn cô trở về. Mục Diệp Thần, anh rốt cuộc anh muốn làm gì chứ, mau bỏ cái tay anh ra. Giọng nói Thần Hy đều là run rẩy, bàn tay hữu lực nóng rực động chạm ở trên da thịt non mềm, không có bất luận khoảng cách, làm cả người cô đều nổi da gà lên. Mục Diệp Thần không có nghe lời, bàn tay vững vàng gác ở bộ vị trần trụi của cô, còn tràn ngập uy hiếp ép xuống. Thần Hy lập tức thét chói tai. Mục Diệp Thần, anh dám đánh tôi nói cho anh biết, chỉ có đàn ông rác rưởi không bản lĩnh mới có thể đánh phụ nữ thôi. Động tác Mục Diệp Thần dừng một chút, sắc mặt âm trầm vài phần. Ai nói với em, tôi muốn đánh em. Nhưng mà anh... Thần Hy cứng họng. Nhà đàn ông này nói muốn giáo huấn cô, đều cởi váy cô, còn dùng lại tư thế như vậy. Cột cô vào trên giường, chẳng lẽ không phải muốn đánh mông cô sao? Diệp Thần cúi đầu, đối diện đôi mắt mèo vũ mị lại hồn nhiên của cô gái nhỏ, tiếng nói càng thêm trầm thấp. Người phụ nữ ngốc, một người đàn ông muốn trừng phạt người phụ nữ của anh ta, hoàn toàn là không cần đánh. Thần Hy còn chưa có phản ứng lại, tay Mục đại thiếu lại dán tới trên người cô lần nữa, đầu ngón tay lướt qua từ trên da thịt bóng loáng như tơ lụa, thậm chí nhấc áo trên của cô lên, dọc theo eo mảnh khảnh của cô một đường hướng về phía trước. Diệp Thần, không cần đâu, anh buông ra. Buông tôi ra đi, tên cầm thú. Vì sao đàn ông lại có thể hư như thế, lại có thể sẽ xài chiêu tà ác như vậy? Không phải nói ngày thường anh không gần nữ giác, ngay cả tiểu bánh bao cũng sẽ ra đời trong một lần ngoài ý muốn sao? Nghe tiếng nức nở thấp thấp giống như một con mèo con của cô gái nhỏ, ngọn lửa trong lòng Mục Diệp Thần bị trêu chọc đến ngày càng phát hơn. Anh kẽ liếm vành tai trắng nõn tinh xảo của cô gái nhỏ, một tay sờ đến trên cổ tay cô, cởi cà vạt, sau đó lật cô lại. Ở thời điểm này, anh muốn nhìn thấy mặt cô, cũng muốn hôn môi cô, hung hăng hôn. Nhưng ai ngờ, anh mới vừa để sát vào cánh môi phấn nộn của cô gái nhỏ, ngực bỗng nhiên bị người đẩy mạnh một phen, một lực mạnh mẽ chuyển đến. Mục Đại Thiếu đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể ngã ra sau. Giờ một tiếng vang lớn, anh trực tiếp ngã xuống giường. Người phụ nữ đáng chết, em đây là muốn mưu sát chồng sao? Diệp Thần đen mặt nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Chỉ thiếu một bước, anh có thể ăn đến thịt thỏ tươi ngon ngon miệng. Kết quả, Tiểu Bạch Thỏ đột nhiên phát uy, đem sói xám đi. Thế giới động vật xem khi còn nhỏ đều là gạt người. Thần Hy đều không liếc mắt nhìn anh một cái, lấy tốc độ nhảy xuống giường giống như bay, vọt vào phòng tắm. Em còn muốn chạy, trở về cho tôi. Mục Diệc Thần đến quần đều không kịp nhấc lên, đuổi theo cô gái nhỏ chạy tới phòng tắm. Vừa đến cửa, liền nghe được trong phòng tắm chuyển ra một trận âm thanh. Còn có một cỗ mùi hỗn hợp, mùi rượu và mùi chua quỷ dị phiêu tán ra từ bên trong. Mặt Mộc Đại Thiếu hoàn toàn tái rồi, kỹ thuật của anh kém như vậy sao? Vợ anh ở trên giường cùng anh lại có thể bị gây tởm đến ói cả da ư? Dạ dày Thần Hy một trận sông quặn biển ngầm, vừa rồi nhịn rất lâu, thật vất vả chờ đến Mục Diệc Thần thả cô ra. Cô nhanh chóng đá văng giấc lang kia, vọt vào phòng tắm. Hiện tại, rốt cuộc giải thoát. Cô cầm cái ly, xúc miệng vài lần, rửa sạch tay mới nhẹ nhàng thở ra. Kết quả vừa quay đầu, liền nhìn thấy Mục Đại Thiếu vẻ mặt âm trầm đứng ở phía sau cô. Quần áo trên người muốn cởi lại chưa cởi, treo ở trên vai. Theo cơ bụng rắn chắc, cùng tuyến nhân ngư gợi cảm xuống phía dưới, dựa vào thật cay mắt. Thần Hy quả thực không thể tin được, Mục Đại Thiếu lại có thể đến quần đều không mặc liền chạy vào. Hơn nữa, bộ vị nào đó của anh còn duy trì trạng thái dừng tay múa vuốt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nghĩ đến vừa rồi cô thiếu chút nữa đã bị... Thần Hy âm thầm run lập cập. Cũng may, cô ói đến kịp thời nhỉ, bằng không nhất định sẽ đau chết. Lúc này, Mục Đại Thiếu đã đi về phía cô. Theo động tác chậm rãi cất bước của anh, đường cong cơ bắp trên người hiện lên rõ ràng. Thần Hy khẩn trương lùi lại một bước. Anh muốn làm gì? Mục Diệc Thần khom lưng, một tay chặn ngang ôm cô lên, bỏ vào bồn tắm, vặn vòi nước. Ngay sau đó, duỗi tay đi cởi cúc áo trước ngực cô. Này Mục Diệc Thần, anh thả tôi ra, tôi đều ói ra đấy. Anh còn muốn đối với tôi như vậy, chờ lát nữa tôi sẽ ói lên người của anh. Lạc Thần Hy trốn trái tránh phải, vừa bảo vệ quần áo ướt đẫm trên người, vừa uy hiếp Mục Diệc Thần. Khóe miệng Mục Đại Thiếu không nhịn được run rẩy. Người phụ nữ ngốc, tôi không có hứng thú với một người phụ nữ thối hoắc, một thân mùi rượu. Cô giờ muốn chết đi, nhanh tắm sạch sẽ, bằng không hôm nay không được lên giường ngủ. Nhưng mà Lạc Thần Hy vẫn là vẻ mặt đề phòng. Anh đi ra ngoài trước đi, tôi tự biết tắm rửa. Lục Đạt nói không có hứng với cô, Tiểu Thần Thần của anh có thể đừng tinh thần như vậy được không? Vừa rồi lúc anh mở nước, đột nhiên tới gần, điều thiếu chút nữa cọ đến trên người cô. Diệc Thần cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, nổi lên một tầng ửng đỏ hơi mỏng, càng thêm kiều diễm ngon miệng hơn ngày thường. Hầu kết của anh không khỏi lăn lộn trên dưới một chút, đột nhiên cảm thấy anh càng cần tắm rửa hơn người phụ nữ ngốc này. Nước lạnh, không, phải tắm nước đá. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, chính em rửa sạch sẽ một chút, nếu thật sự rất muốn, lớn tiếng gọi tôi cũng có thể tiến vào thỏa mãn em. Anh đi mau, đi mau đi. Mộc Đại Thiếu mím môi đi ra ngoài, Thần Hy nhanh chóng cởi quần áo nhăn rúm gió ra, nhanh chóng tắm vòi sen. Cô lầm thời ngủ lại, không có mang áo ngủ, tắm xong, khoác một kiện áo tắm dài, liền đi ra ngoài. Diệc Thần nhìn thấy cô ra ngoài, âm thầm thở nhẹ nhàng. Thật đúng là sợ người phụ nữ ngu ngốc này chưa tỉnh rượu, ngất ở bồn tắm. Anh cào lãnh quét Lạc Thần Hy, dùng cằm chỉ về phía cái bàn. Tắm xong rồi, còn một chén cháo thịt nạc với trứng cho em rồi đấy. Thời dịp còn nóng uống đi, đi ngủ sớm một chút. Thần Hy ngẩn ra, nhà đàn ông này lại có thể có lòng tốt như vậy. Người được hương vị cháo thịt nạc, bụng bỗng nhiên vang lên vài tiếng ục ục. Cổ xác thật đói, ôn dĩ buổi tối liền không ăn bao nhiêu đồ vật, vừa rồi còn nói ra hết. Thần Hy chạy đến bên cạnh cái bàn, bưng chén lên, một lát liền uống xong rồi. Sau đó liếm liếm môi, chạy đến bên người Mục Đại Thiếu, dùng sức hôn một cái ở trên mặt anh. Ông xã, cảm ơn anh thật là quá săn sóc. Phần lớn thời gian người đàn ông này đều thực ngạo kiều, nhưng ấm áp lên cũng thực ấm nha. Thân thể Mục Diệc Thần cứng đờ, đen mặt bế cô lên, ném tới trên giường. Rủa thầm một tiếng, xoay người, vọt vào phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy thúc giục Diệc Thần về nhà. Nhanh lên, anh đi nhanh một chút đi, chúng ta cả đêm không trở về, đường đường khẳng định không vui. Như thế nào sẽ có mẹ tôi ở đó? Chúng ta là đang cố gắng cho nó có em trai em gái, đường đường sẽ lý giải thôi. Thật vất vả ném rớt tiểu quỷ gây sự, kết quả lại vẫn là không ăn thịt được. Mục đại thiếu cực kỳ buồn bực, Thần Hy tức giận đến muốn đá anh. Nhưng chân vừa nhắc tới lại nhanh buông xuống, cô lại có thể nhìn thấy người quen. Tống cửa hàng trường mang theo một đám người, phần lớn là đồng sự của tập đoàn SI, hùng hổ vọt vào thang máy. Thần Hy lôi kéo Mục Diệc Thần trốn đến một bên. Nhìn thang máy lên tới lầu 3 ngừng lại, cô và Mục đại thiếu đi một chiếc thang máy khác đi lên theo. Đây là có chuyện gì? Không phải nói về nhà xem đường đường sao? Diệc Thần nhíu mày, Thần Hy làm thủ thế im lặng. Trước cùng em xem trò hay rồi đi. Lúc hai người tới lầu 3, đường đi đã loạn thành một đoàn. Đi tuốt đàng trước mặt là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, vừa cao lại gầy. Đúng là Mandy, phu nhân nguyên phối của vị Mao Tổng tiến vào phòng Ngô Linh San vào ngày hôm qua, cũng là một vị quản lý cấp cao trong bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn SI. Tiểu tiện nhân đáng chết, ngày đầu tiên tiến vào công ty liền quyến rũ đại cổ đông. Con gái bây giờ vì thượng vị đến mặt mũi đều từ bỏ sao? Loại phụ nữ này dựa vào cái gì so với đứa bé có tài hoa như Linh San? Thịnh Tổng thật là mắt bị mù. Tống cửa hàng trưởng đi theo phía sau bà, giả bộ giả dạng khuyên nhủ. Chị Mandy, chị trước đừng xúc động, em chỉ là nhìn thấy Mao Tổng tới câu lạc bộ Seret vào phòng, nhưng không đại biểu bọn họ liền thật sự có. Cái loại quan hệ này có lẽ bọn họ chỉ là nói công việc thôi. Nói công việc, nói công việc. Lão Tống, chú cảm thấy tôi sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này sao? Người đâu rồi, mau mở cửa cho tôi. Mandy dùng sức đá mạnh cửa lớn phòng thuê, nhìn đến biểu tình dữ đợn trên mặt bà, Tống cửa hàng trưởng lộ ra tươi cười. Mandy là cọp mẹ toàn công ty đều biết, thần tinh bị người phụ nữ này bắt giam trên giường, đừng nghĩ lăn lộn ở công ty nữa. Ở toàn bộ giới thời trang đều sẽ trở thành giày rách mọi người đều biết. Một phục vụ vừa lúc đi ngang qua, móc thẻ phòng, mở cửa cho họ. Đương nhiên, cũng là Tống cửa hàng trưởng cùng Ngô Linh San an bài rồi. Hai người bọn họ phối hợp chặt chẽ, Ngô Linh San phụ trách bỏ thuốc cho Thần Hy, Tống cửa hàng trưởng phụ trách tiết lộ tin tức cho Mandy, mang bà tới bắt gian. Cửa phòng mở ra, một trận hơi thở ái muội ập vào trước mặt. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, dùng sức đi. Thật là quá đủ lực, mạnh hơn bà vợ cái chết tiệt kia của anh nhiều, yêu em muốn chết. Nghe được âm thanh, Thần Hy âm thầm líu lưỡi. Trời đều sáng rồi, hai người trong phòng lại có thể vẫn chưa có kết thúc sao? Rốt cuộc Ngô Linh San bỏ thuốc gì cho cô, dược hiệu lại có thể mạnh đến như vậy? Quả thực là hoàn toàn không để lại lối thoát mà muốn làm hại chết cô rồi. Đáng tiếc, hiện tại tự làm tự chịu. Còn chúng ăn dưa ở cửa cũng vẻ mặt mộng bức. Người phụ nữ này cũng quá lẳng lơ, kêu đến phóng đãng như vậy, xương cốt của tôi đều tê dại hết. Mao Tổng đã 50 mấy rồi, tiêu thụ được không? Xem thần tinh bộ dáng thanh thuần như vậy, tôi còn tưởng rằng cô ta thật là dựa vào thực lực chứ. Ai ngờ là... Mandy tức giận, đến nhất thiếu bốc khói, lập tức vọt vào phòng. Mao Lập Minh, lão bất tử ông, lại có thể lén ở sau lưng tôi chơi phụ nữ sao? Mao Lập Minh vốn dĩ vạn phần hưởng thụ, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng giống giận của vợ. Ông ta sợ tới mức, lập tức liền đứng lên. Sau đó, cuống quýt đứng dậy, lại không cẩn thận bị khăn trải giường vướng, trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Mandy xông tới, tay đấm chân đá với lão. Nếu không có lão nương ủng hộ, ông có thể lên làm cổ đông tập đoàn SI sao? Lại còn dám chơi phụ nữ? Bà xã, bà nghe tôi giải thích đi, đây là tiện nhân này câu dẫn tôi cự tuyệt, nhưng cô ta trực tiếp nhào lên, cô ta quá lẳng lơ, tôi liền phạm phải sai lầm, mỗi một người đàn ông đều sẽ phạm phải. Mandy nghe ông ta khóc lóc kể lể, có chút mềm lòng. Lúc này, trên giường lại chuyển ra tiếng kêu ái muội. Anh ơi, anh đi đâu thế? Mau trở lại đi, người ta còn muốn mà. Một tiếng kêu này kêu đến yêu mị tận xương, không ít nam sĩ ở cửa đều cảm thấy quần có chút căng chặt. Mandy tức bạo, lập tức bước ra vọt tới trước giường, xốc chăn lên, không hề phân trần, liên tục tát mười mấy cái về người phụ nữ trên giường. Giòn vang liên tiếp vang lên, mặt Ngô Linh San sưng phù thành đầu heo. Tiện nhân đáng chết, cho mày câu dẫn đàn ông, cho mày làm tiểu tam, phá hư gia đình người khác. Nếu mày thích phóng đãng như vậy, vậy ra để mọi người nhìn xem, rốt cuộc xe buýt như mày trông như thế nào chứ? Mandy nói xong, trực tiếp túm cô ta liền kéo xuống giường. Mà Ngô Linh San bị một chuỗi bàn tay bốp bốp đánh ngốc, nhưng đồng thời dược hiệu trong cơ thể cũng biến mất không ít. Ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô ta vừa khiếp sợ lại sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ta lăn ở trên giường với lão già Mao Lập Minh này? Đêm qua cô ta rõ ràng là muốn bỏ thuốc cho thần tinh, sao lại đã xảy ra chuyện gì chứ? Thẳng đến khi bị kéo xuống giường, cô ta mới lập tức tỉnh táo lại, lập tức hoảng sợ hét lên. Buông tôi ra, nhanh buông tôi ra. Ngô Linh Sàn liều mạng dãy giụa, nhưng tối hôm qua, cô ta làm lụng vất vả suốt một đêm, toàn thân buồn rủn vô lực. Một đường bị kéo dài tới trên hành lang, toàn thân bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngô Linh Sàn thét chói tai quặn tròn, muốn che thân thể của mình. Cô chặn làm gì, che làm gì, không phải thực thích lộ cho đàn ông xem sao? Mandy lại là một trận tay đấm chân đá. Mặt Ngô Linh Sàn sưng phù đến lợi hại, mọi người phân biệt một hồi lâu mới nhận ra là ai. Dựa vào đây lại có thể là Ngô Linh Sàn, sao lại là Ngô Linh Sàn chứ? Đường đường là một bạch phú Mỹ, lại có thể lăn trên giường với một ngã đàn ông có thể làm ba của mình. Đây là sở thích gì thế? Thật là ghê tởm. Mandy nghe được nghị luận mới phản ứng lại, nhìn kỹ, thật đúng là Ngô Linh Sàn, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngô Linh Sàn xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Cô ta rụt rụt ra sau thét to. Mao Lập Minh, lão bất tử, ông lại có thể cưỡng gian tôi. Ông và ba tôi chính là bạn bè đấy. Ông lại có thể xuống tay với con gái của bạn mình sao? Quá ghê tởm, tôi muốn kiện ông. Cô ta phản ứng thực mau, lập tức ném trách nhiệm đến trên người Mao Lập Minh. Như vậy, cô ta liền thành người bị hại đáng giá đồng tình. Mao Lập Minh lập tức thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ chính mình ôm phóng đãng cả đêm lại có thể không phải đại mỹ nhân thần tinh thèm nhỏ dãi đã lâu, mà là con gái bạn tốt Ngô Linh Sàn. Ông ta ý thức được chính mình gây ra đại họa. Nghe được Ngô Linh Sàn ném rồi, ông ta lập tức biện giải lên. Dựa vào, rõ ràng là cô, chính cô câu dẫn tôi, còn không biết xấu hổ nói tôi cưỡng bách cô. Vừa rồi mọi người chính là đều nghe thấy được, cô kêu đến lẳng lơ như vậy, vẫn luôn gọi tôi anh ơi anh à, không biết xấu hổ nói chính mình là cưỡng bách sao? Nghe được lời như vậy, mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng. Ngô Linh Sàn nhớ tới một loạt phản ứng của mình ở dưới tác dụng của dược hiệu, hận không thể một đầu đâm chết. Tuy rằng cô ta đã sớm không phải lần đầu tiên, nhưng nghĩ đến mình lại có thể lên giường với lão già béo lùn đầu chọc như vậy, cô ta liền buồn nôn một trận. Thuốc kia quả nhiên giống như lời người bán cho cô, dược hiệu mạnh kinh người. Nhưng vì sao người chúng chiêu là cô? Rõ ràng nên là tiểu tiện nhân thần tinh kia mới đúng. Ngô Linh Sàn vắt hết óc, muốn nhớ lại tình huống ngày lúc đó, lại chỉ có thể nhớ lại cô chơi xúc giác đua rượu với thần tinh. Uống đến một nửa, cô bỗng nhiên cảm thấy nóng quá, lại sau lại dựa vào, nhất định là tiểu tiện nhân kia lén thay đổi rượu. Ngô Linh Sàn kêu to, là thần tinh bỏ thuốc thúc tình cho tôi. Cái gì? Lại có quan hệ đến thần tinh sao? Cần chúng vầy xem đều thực ngoài ý muốn. Thật sự là cô ta. Ngày hôm qua tôi và thần tinh ở lầu một uống rượu, bỗng nhiên mất đi tri giác, tỉnh lại cũng đã ở gian phòng kia. Khẳng định là thần tinh ghen ghét tôi, cố ý bỏ thuốc cho tôi, muốn hại tôi thân bại danh liệt. Mao Lập Minh vừa già lại xấu, sao tôi có thể nhìn trúng ông ta? Thật là có người tính kế tôi. Mandy có chút chần chờ. Ngô Linh Sàn trẻ tuổi, trong nhà cũng có tiền, xác thật không giống loại hình sẽ quyến rũ Mao Lập Minh. Chẳng lẽ thực sự có người hãm hại cô ta? Đúng lúc ấy, giọng của Lạc Thần Hy truyền đến. Ngô Linh Sàn, chính cô yêu đương vụng trộm với đàn ông, bị vợ người ta bắt, liền hắt nước bẩn lên người tôi. Còn nói tôi ghen ghét cô có cái gì đáng giá để tôi ghen ghét? Thi đấu hôm qua, rõ ràng là tôi thắng. Đám người tách ra, cô chậm rãi đi tới. Váy liền áo trên người ngắn gọn tinh xảo, giơ tay nhấc chân, yểu nhã đại khí. Mà Ngô Linh Sàn quặn tròn trên mặt đất, ở trước mặt cô giống như là một chú chó nhà có tang. Ngô Linh Sàn vừa thấy được cô, tức giận đến thiếu chút nữa thở không được. Mày, thần tinh, tiện nhân, mày lại có thể hãm hại tao như vậy, tao liều mạng với mày. Thần Hy cười lạnh. Ngô tiểu thư, nói chuyện phải có chứng cứ, bằng không tôi có thể kiện cô bôi nhọ đấy. Hai người, bên nào cũng cho mình là phải. Ngô Linh Sàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, có thể tra theo dõi. Dì Mandy, nếu dì không tin cháu, liền đi theo dõi sẽ chứng minh cháu trong sạch, cháu là vô tội. Theo dõi gì? Mandy không hiểu ra sao. Chính là theo dõi bên ngoài phòng thuê. Cháu không phải tự mình tiến vào phòng, cháu uống say là bị thần tinh đưa vào, theo dõi khẳng định là có hình ảnh. Mandy do dự một chút, kêu trợ lý bà ta đi trước đài tìm người. Thấy thế, cuối cùng Ngô Linh Sàn nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cô ta phản ứng rất nhanh. Tuy rằng quan ban lầu một cũng có theo dõi, nhưng nơi đó nhiều người lại hỗn loạn, động tác cô ta bỏ thuốc lại ẩn nấp, hoàn toàn không có khả năng chụp đến. Nhưng theo dõi bên ngoài hành lang phòng thuê liền không giống nhau. Thần tinh kéo cô vào, rõ ràng như vậy, khẳng định có thể quay đến rõ ràng. Thần Y cũng nghĩ đến điểm này, mày hơi nhíu lại. Có một đại thiếu ở đây, trợ lý Mandy muốn tra được theo dõi, chỉ sợ là không có khả năng. Nhưng Ngô Linh San khẳng định sẽ bắt lấy điểm này, tẩy trắng cho mình. Quả nhiên, tiểu trợ lý thực mau trở về, vẻ mặt khó xử. Chị Mandy, bảo Angelette nói, vì bảo hộ khách hàng, một tầng lầu đều không có gắn camera. Ngô Linh San sửng sốt, lập tức hét lên. Không thể, sao có thể không có theo dõi chứ? Khẳng định là thần tinh động tay động chân ở sau lưng, mua chuộc bảo an, tiêu hủy chứng cứ. Mandy cũng cảm thấy không thích hợp. Thần tinh tiểu thư, có thể phiền toái cô giải thích một chút, đêm qua cô ở đâu không? Sắc mặt thần hy trầm xuống, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên giọng nam thanh lãnh vang lên. Vị tiểu thư này, chuyện theo dõi vẫn là tôi tới giải thích đi. Một người đàn ông thân hình cao lớn đứng ở giữa sau bọn họ, Mandy ngẩn ra, cảm thấy người này có điểm quen mắt. Anh là... Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn Bạch Thế Huân, xem như ông chủ của Seret. Mọi người lập tức kinh động, Bạch Nhị Thiếu lại có thể là Bạch Nhị Thiếu. Mandy không nghĩ tới, chuyện này lại có thể kinh động ông chủ phía sau bản Seret, Bạch Thế Huân, nhị thiếu gia hào môn nhạo Bạch đỉnh cấp trong truyền thuyết. Khí thế lập tức yếu đi vài phần. Bạch Nhị Thiếu, video này... Bạch Thế Huân mặt mày mang mỉm cười, một bộ dáng dễ nói chuyện. Chúng ta không có theo dõi, chỉ là tôi có thể cung cấp theo dõi đại sảnh ngày hôm qua cho cô, cùng với ghi chép thuê phòng. Hai bên đều biểu thị, người thuê phòng chính là bản thân Ngô Tiểu Thư. Cô ta còn đưa ra chứng minh thân phận của bản thân cô ta, chúng tôi đều có lưu hồ sơ lại. Nói xong anh ta phất tay gọi tới một phục vụ. Anh mang vị nữ sĩ này đi đại sảnh tra sổ ghi chép. Mandy vừa nghe, vội vàng xua tay. Không cần, thật không cần, lời của Bạch Nhị Thiếu tôi đương nhiên tin, ngài cũng không cần gạt tôi. Cô quay đầu, lại nhìn đến khuôn mặt nhu nhược đáng thương của Ngô Linh San lần nữa, khí càng không chỗ phát, nhịn không được đi lên lại đạp vài chân. Hồ ly tinh đáng chết, chính là cô câu dẫn chồng tôi, đến ghi chép thuê phòng đều có, còn dám vu khống người khác sao, thiếu chút nữa bị cô lừa. Ngô Linh San liều mạng trốn tránh thét to. Không phải, thật sự không phải như vậy, đừng đánh tôi có thể giải thích, tôi thật sự không có câu dẫn Mao Lập Minh. Đáng tiếc, không còn có người sẽ tin tưởng lời cô ta nữa. Thần Hy không muốn tiếp tục xem, lén lui ra từ trong đám người, đi đến trước thang máy, bỗng nhiên bị người chế trụ cổ tay, túm vào trong lồng ngực. Hóa ra đêm qua cô không có trở về, chính là bị tiện nhân kia tính kế. Sắc mặt Mộc Dược Thần không dễ coi, Thần Hy ngược lại không để trong lòng, cười tủm tỉm. Sao Ngô Linh San có thể tính kế tôi được? Anh xem, hiện tại xui xẻo không phải cô ta sao? Người phụ nữ ngu ngốc. Nhìn đến bộ dạng đắc ý rào rạt của cô gái nhỏ, Diệp Thần tức giận đến cắn một cái trên cổ cô. Mệt cho cô cười được, nghĩ đến nếu ngày hôm qua cô là thật sự trúng chiêu, sẽ phát sinh chuyện gì, tim anh đều phải ngừng đập mất. Anh lại thuộc cầu sao, cắn người loạn như thế? Thần Hy nhanh chóng che kín cổ, tay phải buộc Diệp Thần hạ xuống, bao lại cái mông mượt mà của cô, dùng sức buộc chặt. Cắn người tính là cái gì? Tôi còn biết ăn thịt đấy. Cô thử không? Anh cúi đầu, chậm rãi thổi khí vào vành tai trắng nõn của cô gái nhỏ. Thử, thử cái đầu anh. Tay đang sờ đâu chứ? Lộ tai Thần Hy lập tức đỏ lên, Mục Đại Thiếu câu môi. Tôi đang sờ người phụ nữ của tôi, có cái gì không đúng? Thần Hy dùng sức đẩy anh. Buông ra, tôi còn có việc. Chuyện gì? Mục Đại Thiếu không vui, Thần Hy lại đẩy vài cái, người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích. Vừa rồi Bạch Nhị Thiếu chủ động ra ngoài giải vây cho tôi lên phải tìm anh ta nói một câu cảm ơn. Không cần thiết. Diệp Thần nhíu mày cắt đứt. Đây là cậu ta nợ cô. Xem ở phân thượng hôm nay, Bạch Thế Huân thức thời như vậy, chỉ cần anh ta đưa Bạch Tâm Hinh ra nước ngoài, đừng để cho cô ta lại xuất hiện ở thành phố T, chuyện hỏa hoạn kia liền cho qua. Về phần người phụ nữ dám can đảm bỏ thuốc cho vợ anh ở bên ngoài, nếu thích mấy lão giả như vậy, anh không ngại tìm thêm cho cô ta mấy người, để cô ta hưởng thụ thật tốt. Trở lại biệt thự nhà họ Mục, đã là buổi chiều. Thần Hy vì cảm tạ Đàm nữ sĩ, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, mới bưng dĩa lên bàn. Đàm Nguyệt Như liền mang theo Tiểu Bánh Bao trở lại. Tiểu Bánh Bao ôm lấy cổ Lạc Thần Hy, mua mua hôn vài cái. Người đàn ông trong phòng khách nhìn không được, ho khan hai tiếng thật mạnh. Đường đường, ngày hôm qua chị con mệt mỏi một ngày, còn không thoải mái. Con đừng để cho cô ấy vẫn luôn ôm con chứ. Sắc mặt Thần Hy cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn Mục Diệc Thần. Mệt mỏi một ngày, nói đến ái muội như vậy làm gì? Quả nhiên, Đào Nguyệt Như ở cửa lộ ra tươi cười vui mừng của mẹ già. Nhìn thấy cảm tình các con tốt, mẹ liền an tâm. Các người đừng lo, đường đường do ta đến trông là được. Ngày hôm qua nó rất ngoan, vừa nghe đến hai đứa đang tạo ra em trai em gái, lập tức liền tự mình ngoan ngoãn ngủ, cũng không nhá gọi điện thoại cho hai đứa. Nghe vậy, Tiểu Bánh Bao dựng thẳng ngực nhỏ, hơi nhấc cằm lên. trên khuôn mặt nhỏ thịt đô đô viết đầy cầu khen ngợi. Chị Đường Đường rất ngoan, rất ngoan, tự mình ngủ đấy. Cho nên có thể khen thưởng Đường Đường em trai em gái không? Nhìn mắt to chờ đợi của Tiểu Bánh Bao, Thận Hy mặt đầy xấu hổ. Chuyện này em trai em gái không phải muốn có là có đâu. Cô ý đồ giảng đạo với Tiểu Bánh Bao. Tiểu Bánh Bao lập tức gật đầu. Đường Đường biết nha, bà nội nói muốn có em trai em gái chính là ba và chị cùng dốc sức. Chúng ta đều phải dốc sức tạo ra đứa bé. Thận Hy thiếu chút nữa học máu rồi. Hóa ra người nhà họ Mục không đáng tin cậy là di truyền. Cũng may lực chú ý của người bạn nhỏ rời đi thật sự mau. Sau khi Tiểu Bánh Bao ngửi được mùi hương cá chua ngọt, liền đói bụng ồn ào muốn ăn cơm. Thần Hy ôm bé đến bên cạnh bàn ăn. Tiểu Bánh Bao cầm mẫu nhỏ vui vẻ. Mẹ, ngày hôm qua thật là cảm ơn người. Nếu không có người hỗ trợ, con hoàn toàn không thắng được thi đấu. Chuyện có gì đâu. Mẹ sớm nói con chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục chúng ta. Con dâu của Đàm Nguyệt Như ta. Mẹ không giúp con thì giúp ai chứ? Con đó chính là lá gan quá nhỏ. Về sau lại đụng với đến loại bạch liên hoa này, trực tiếp mang chồng con ra, dọa đều dọa chết bọn họ luôn. Thần Hy thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Không nghĩ tới, Đàm nữ sĩ cũng có một mặt kiêu ngạo khí phách như vậy. Mục Dược Thần quét cô gái nhỏ. Nghe được lời mẹ chưa? Học hỏi mẹ tốt đi nhá. Còn muốn tôi dạy cô phải là một phu nhân như thế nào sao? Ngu ngốc muốn chết. Ngu ngốc chỗ nào chứ? Chẳng qua còn không quen bá đạo như vậy thôi. Thần Hy tức giận đến muốn đá người. Còn chưa có động chân, Tiểu Bánh Bao liền giúp cô đạp Mục Đại Thiếu một chân. Bà thúi không được khi dễ chị. Hai người trong nhà này đều là bị anh sủng ra rồi. Thần Hy che miệng cười trộm quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi ngồi ở một đầu khác. Trước kia lúc Mục Vi Vi ăn cơm lần thích châm chọc mỉa mai cô, nhưng từ sau khi xem qua video ngày hỏa hoạn đó, Mục Vi Vi liền không đói, mỗi lần đều là buồn rầu ăn cơm, ăn xong liền dậy. Vi Vi, ngày hôm qua cũng nhờ em, cảm ơn em nha. Mục Vi Vi bay nhanh chóng liếc cô một cái, vẻ mặt mất tự nhiên. Cũng không có gì đâu, là mẹ kêu tôi đi. Thần Hy thấy mặt cô ta đều đỏ, nhìn không được buồn cười. Mục Vi Vi quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Sau khi biết mình sai, liền ngượng ngùng đối mặt người từng bị cô ta mắng. Mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn cảm ơn em. Nếu không phải em mặc quần áo chị vào đẹp như vậy, mẹ lại khen chị như vậy, cũng không có lực thuyết phục đâu. Chỉ là chị ngược lại không nghĩ tới, dáng người Vi Vi em tốt như vậy. Mục Vi Vi di chuyển diện mạo cùng dáng người Đào Nguyệt Như, nhìn kỹ cũng là một mỹ nữ không hơn không kém. Hơn nữa có một loại xuất thân hảo môn mới có khí chất độc đáo, người thường hoàn toàn không bắt chước được. Nghe được Thần Hy khích lệ, mặt Mục Vi Vi càng đỏ hơn. Con dâu, thật ra Vi Vi vẫn luôn thực thích quần áo con thiết kế. Nó sắp tốt nghiệp, vũ hội tốt nghiệp yêu cầu mặc lễ phục tham dự. Nó chọn rất lâu đều không có nhìn chúng. Nếu con có rảnh, liền giúp nó nhọc lòng một chút. Yên tâm đi mẹ, chuyện này liền giao cho con. Vi Vi, chị khẳng định sẽ làm cho em một bộ lễ phục xinh đẹp nhất, thích hợp với em nhất. Khóe miệng Mục Vi Vi nâng lên. Cảm ơn chị dâu. Ăn xong cơm chiều, dỗ Tiểu Bánh Bao ngủ, Thần Hy đi sớm tắm rửa xong liền làm ở trên giường. Ngày hôm qua lăn lộn một đêm nay cô tính toán lướt di động một lát liền đi ngủ sớm. Vì giao tiết mục nữ thần biến thân, Đào Nguyên Như và Mục Vi Vi tham gia đều đã xuất hiện khắp nơi trên mạng. Trong bình luận, dân mạng thậm chí đã bới ra nhà thiết kế vài món quần áo xuất hiện trong tiết mục. Lạc Thần Hy cố ý tìm kiếm một chút, phát hiện video Ngô Linh San bị đánh bởi vì chừng mực quá lớn, bị trở thành video bất nhã, đã gần phải bị xóa bỏ. Lạc Thần Hy nhìn vài lần liền cảm thấy nhàm chán. Ngô Linh San sẽ có ngày hôm nay, tất cả đều là cô ta gieo gió gặt bão. Liền ở khi cô tính toán tắt máy đi ngủ, một hot search trên Weibo hấp dẫn ánh mắt cô. Bạn gái mới của Bạch Nghị Thiếu. Trong ảnh chụp, Bạch Nghị Thiếu và bạn gái mới ở trên đường cái, liền nhịn không được ôm hôn lên, còn thiếu chút trình diễn trường hợp xe chấn, ân ái tiện sát người khác. Bạch Thế Huân, tâm hồn bát quái này của Lạc Thần Hy bắt đầu thiêu đốt, lập tức điểm vào, phóng đại ảnh chụp. Nhìn kỹ, cô hoảng sợ, thiếu chút nữa đều ném điện thoại đi. Này không phải Tiểu Thiến sao? Sao lại như thế chứ? Người Phương Tử Thiến ghét nhất chính là Bạch Thế Huân. Kỳ quái, xem bối cảnh bức ảnh này, sao như là chụp ở cửa nhà mình? Thần Hy trực giác sự tình không thích hợp, nhanh chóng gọi điện cho Phương Tử Thiến. Chính là tiếng chuông vang lên hai mươi mấy tiếng đều không có người tiếp. Tại tòa xí nghiệp, Bạch Thế Huân và Phương Tử Thiến đang ở cùng nhau. Bạch Thế Huân vẫn là khinh dễ Tiểu Thiến. Mắt thấy thiếu chút nữa liền hôn tới rồi, đột nhiên lại bị đánh gãy. Sắc mặt Bạch Thế Huân xanh mét, ấn xuống la ngoài điện thoại tức giận. Đều đã trễ thế này, rốt cuộc có chuyện gì không thể nói ngày mai hay sao? Tiểu thư trước đài bị ngữ khí hung ác của anh dọa tới, do dự một chút, mới nơm nớp lo sợ mở miệng. Bạch tổng, mới vừa rồi Bạch lão gia đuổi đến công ty đã lên lầu rồi. Cậu nói cái gì cơ? Ông nội của tôi đến công ty? Đúng vậy, đúng vậy. Đã trễ thế này, ông đến công ty làm gì? Thế Huân cúp điện thoại, lần này hoàn toàn thanh tỉnh. Phương Tử Thiến cũng bị tin tức này chấn kinh. Còn chưa kịp nói gì, cứ liền truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có âm thanh quải trượng đánh trên mặt đất. Phương Tử Thiến giật mình, bỗng nhiên hoàn hồn, một phen để Bạch Thế Huân đè trên người cô ra, nhảy xuống bàn. Cô... Bạch Thế Huân bị cô đẩy đến lảo đảo. Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài. Thằng nhóc, điện thoại cũng không gọi thông. Chẳng lẽ lại làm bộ tăng ca, chuẩn ra ngoài lêu lổng, thật là thứ không nên thân. Sẵn nói trung khí 10 phần của Bạch lão gia truyền đến. Bạch lão gia vào văn phòng không khỏi sửng sốt. Phương Tử Thiến ngồi ngăn ngắn trước bàn làm việc. Bạch Thế Huân ngược lại đứng ở phía sau cô, giống như một trợ lý. Các người... Ông nội, sao lại tới đây? Các người đây là đang... Phương Tử Thiến mới đứng lên vẻ mặt sợ hãi. Lão gia tử ngại ngùng quá, vừa rồi giảng giải bản thảo cho nhị thiếu gia, vì thuận tiện liền trực tiếp ngồi xuống. Đang thương lượng công việc là được. Gần đây công trạng công ty tăng trưởng thực mau, vất vả cho cô thư ký Phương. Lão gia tử quá khen, đây chủ yếu là quyết sách anh minh của nhị thiếu gia, tôi chỉ là người làm công mà thôi. Phương Tử Thiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi váy cùng áo trên của cô đều bị rối loạn trong quá trình dây dưa với Bạch Tí Huân. Linh cơ của cô vừa động, trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế làm việc của tổng tài. Nhưng cái bàn che đậy nhanh chóng sửa sang lại quần áo trên người. Lão gia tử tự hồ không có nhìn ra. Ông nội, đã trễ thế này, ông đặc biệt chạy đến công ty để giám sát công việc của cháu sao? Cháu đã 26, không phải 16. Thằng nhóc, còn không bớt lo bằng chàng trai 16 tuổi đâu. Những ảnh chụp này cháu giải thích cho ta. Một quyển tạp chí bát quái mới tinh bị ông ném tới trên bàn làm việc. Ông nội, ông chỉ vì một chút chuyện này cố ý chạy tới đây một chuyến hay sao? Đây là chuyện giống nhau ư? Trước kia cháu lên báo với những nữ minh tinh, nhiều nhất chính là khoác cánh tay cùng nhau tham dự yến hội. Loại tin tức trình độ cường viền hoa này không chỉ không có hại cho Bạch thị, còn xem như tuyên truyền. Nhưng lần này thì sao? Đến ảnh chụp cháu hôn môi để bị người khác chụp rồi, đây còn ra thể thống gì? Quả thực chính là kỳ cục. Bạch Thế Huân lén nhìn Phương Tử Thiến, thấy cô cúi đầu thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt tối sầm vài phần. Ông nội, ông cũng quá cổ hủ, còn không phải hôn môi ở trên đường thôi sao? Hiện tại có đôi tình nhân nào hôn môi còn muốn trốn đi? Ngày đó Diệp Thần và phu nhân cậu ta còn trực tiếp hôn ở trên vũ hội sinh nhật ông, cũng không thấy ông nói cái gì cơ mà. Câm miệng, ít giả biện cho ta. Diệp Thần người ta hôn chính là vợ của mình, cháu thì sao? Cháu nói rõ đi, người phụ nữ trên ảnh chụp là ai? Nghe thấy vấn đề này, Phương Tử Thiến cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía Bạch Thế Huân. Chuyện này... cháu... không nhớ rõ, đã chia tay. Dùng ngón tay chỉ anh ta. Cháu đi ra ngoài, ta muốn hỏi riêng Tử Thiến. Phương Tử Thiến mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy lời ấy, trái tim lại nhấc lên lần nữa. Bạch Tế Huân còn muốn nói cái gì? Sau khi bị lão gia tử trừng mắt nhìn, chỉ có thể xoay người đi ra. Tử Thiến, hiện tại thằng nhóc Thế Huân kia đi ra ngoài. Cháu nói cho ta biết, cháu thật sự không biết người phụ nữ trên trang bìa này là ai sao? Thật không biết ạ. Nói thực ra, buổi chiều lúc ta nhìn đến bức ảnh này, ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng người này chính là cháu đấy, thoạt nhìn có điểm giống bộ dáng của cháu. Phương Tử Thiến lập tức khẩn trương. Lão gia tử, ngài nhìn nhầm chăng? Đối tượng kết giao của nhị thiếu gia không phải nữ minh tinh, chính là nổi tiếng trên mạng, người như cháu, anh ta đâu nhìn chúng. Cô gái trên ảnh chụp này rõ ràng xinh đẹp hơn cháu 100 lần. Nghe cô nói vậy, thân sắc Bạch lão gia tử thả lỏng một ít. Vậy ta đã biết, vậy cháu có thể đi ra ngoài, thuận tiện gọi Thế Huân đi vào. Cô cũng không muốn lừa gạt một vị lão nhân gia, nhưng Bạch lão gia vẫn luôn căm thù đến tận xương tủy phụ nữ mưu toan câu dẫn Thế Huân. Nếu để ông biết người trên trang bìa tạp chí chính là cô, không biết sẽ thất vọng bao nhiêu. Phương Tử Thiến xoay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thêm chút nữa trực tiếp đụng vào trên người Thế Huân. Cô kinh ngạc gật đầu. Lúc Bạch Thế Huân ra ngoài lại có thể không đóng cửa, cố ý để lại một khe. Vậy anh chẳng phải đã nghe hết được những lời đó rồi sao? Mặt Bạch Thế Huân vô biểu tình, đều không liếc nhìn cô, lướt qua bả vai vào văn phòng tổng tài. Ông nội, còn có chuyện gì? Cháu đấy, về sau chú ý một chút. Cháu nhìn xem Diệp Thần và Đình Uyên, con gái đã lớn như vậy, cháu cũng nên thu hồi tâm đi. Đã biết thưa ông nội, còn có chuyện này, ngày mai cháu liền phái người đưa Tâm Hinh ra nước ngoài. Ông nội, đây là yêu cầu nhà họ Mục sao? Nhà họ Mục không nhắc, nhưng chúng ta cũng không thể giả ngu. Đây là vì tốt cho Tâm Hinh. Trạng thái tinh thần như bây giờ của nó khó bảo toàn lại làm ra chuyện quá khích gì, đến lúc đó chỉ sợ đến cháu cũng không bảo vệ được nó đâu. Vẫn là để nó ra nước ngoài nghỉ ngơi, bình tĩnh một chút. Bạch Thế Huân suy tư một lát gật đầu. Vậy cháu liền sai người đi làm ngay. Vùng ngoại thành thành phố T, trung tâm hồi phục bệnh tinh thần. Bạch Tâm Hình mặc đồ bệnh nhân màu lam nhạt, ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, biểu tình tiểu tụy, vành mắt đen đến dọa người, thoạt nhìn tử khí thâm trầm. Tôi không tin ông nội sẽ đối với tôi như thế. Tôi không muốn ra nước ngoài, tôi không muốn ngốc ở đây, thả tôi ra ngoài. Trợ lý đặc biệt nhíu mày. Đại tiểu thư, cô không cần kích động như vậy. Lão gia tử vì suy nghĩ cho cô, mấy năm nay cô ganh đua sự nghiệp, quá mệt mỏi, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Không cần, tôi ở Hoa Quốc cũng có thể nghỉ ngơi, vì sao một hai phải ra nước ngoài? Tôi không đi. Anh khẳng định là cố ý muốn hại tôi. Tôi muốn gặp ông nội của tôi muốn gặp anh tôi. Tâm Hình không thuận theo buông tha. Tiểu tiện nhân họ Lạc kia hại cô thành như vậy, cô còn chưa có trả thù, sao có thể liền rời đi chứ? Gần đây thân thể lão gia tử không tốt, nhị thiếu gia bận công việc công vụ, tạm thời đều không tới được. Chờ cô nghỉ ngơi ở nước ngoài một đoạn thời gian, nhị thiếu gia sẽ đi thăm cô. Nếu không có chuyện khác, tôi liền đi trước. Thấy người đã đi rồi, cô ta lấy di động từ dưới gối đầu ra, ấn vài cái. Vivi, là em sao? Chị là chị Tâm Hình của em. Hiện tại chỉ có em, có thể giúp được chị. Bạch Tâm Hình thử gọi điện thoại cho Đàm Nguyệt Như, nhưng Đàm nữ sĩ vừa nghe đến giọng cô, liền kéo đen cô. Cho nên cô không còn biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng của Vivi này. Vivi, em nghe chị nói. Bạch Tâm Hình, chị không cần lại gọi điện thoại cho tôi. Mục Vivi không chút khách khí cắt đứt cô ta. Vivi, không phải như em nghĩ đâu, em bị tiểu tiện nhân Lạc Thần Tâm kia lừa. Gạt người rõ ràng là chị, trước kia tôi chính là nghe chuyện ma quỷ của chị, mới có thể hiểu lầm chị dâu, không cho chị để nói xấu chị ấy. Tâm Hình tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Mục Vivi không phải một kẻ ngốc bạch ngọt sao? Không phải tùy tiện xúi dục một chút liền sẽ nhảy ra cho cô sai xử sao? Sao hôm nay lại không dễ lừa chứ? Vivi, em thật sự hiểu lầm chị. Em nghe chị nói trước đã. Vivi, em lại đây một chút. Em đang gọi điện thoại sao? Mục Vivi bỏ mặc Bạch Tâm Hình qua một bên, ngẩng đầu ứng tiếng. Đúng vậy chị dâu, em lập tức gọi xong ngay. Chị có chuyện gì sao? Giọng nói ngọt ngào của Tần Hy truyền đến từ xa xa. Cũng không có chuyện gì. Lần trước mẹ nói em muốn bộ váy mặc vào vũ hội tốt nghiệp. Chị vẽ mấy bản thảo thiết kế, đều là kiểu dáng khác nhau. Em tới chọn một chút đi, nhìn xem thích cái gì. Thật sao chị dâu? Cô chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên phát hiện di động còn sáng. Nhanh chóng cầm lên, lập tức nói. Được rồi, Bạch Tâm Hình, chị đừng tới tìm tôi nữa. Tôi lập tức muốn vào đại học, rất bận đấy. Nói xong liền cắt điện thoại. Chờ đã, alo, Vivi. Đáp lại Tâm Hình chỉ có một trận yên tĩnh. Bạch Tâm Hình không cam tâm, lập tức lại gọi qua lần nữa. Nhưng lúc này đây trong điện thoại chuyển ra âm bận đô đô đô. Thực hiện nhiên, Mục Vivi cũng kéo đen cô ta. Đáng chết, tiện nhân, lại có thể dỗ Mục Vivi đến dễ bảo. Tâm kế này thật sự là quá sâu. Mình tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha cho cô ta. Cô ta vung tay lên, quét tất cả đồ vật trên tủ đầu giường tới trên mặt đất. Bạch Tâm Hình còn muốn đập đồ vật. Bỗng nhiên, tiếng chuông di động vang lên, cô ta sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đẩy mạnh tiêu thụ cùng quảng cáo, đã không có người nào chủ động gọi điện cho cô. Cầm lấy di động xem một chút, là một dãy số xa lạ. Alo, ai vậy? Bạch đại tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Lần trước, cô thuê thám tử tư cho chúng tôi. Là anh? Tâm Hình đột nhiên nhớ tới. Trước hỏa hoạn, cô mới vừa tìm một chỗ thám tử tư nổi tiếng, kêu anh ta theo dõi Lạc Thần Hy. Tốt nhất, có thể chụp đến lịch sử đen gì đó, có thể chỉnh cô ta một chút. Kết quả, không chờ thám tử tư hồi phục, cô liền xảy ra chuyện. Sau vì thế cũng quên đi chuyện này. Các người, là tra được cái gì sao? Nhanh nói cho tôi biết. Tâm Hình một trận hưng phấn, điện thoại tới thật kịp thời. Cô đang lo không có biện pháp làm chết tiện nhân họ Lạc kia. Thời gian có hơi gấp, chúng tôi chỉ làm điều tra bước đầu, có chút kết quả còn cần nghiệm chứng. Tôi không cần các người nghiệm chứng, có kết quả gì là nhanh chóng nói đi. Tâm Hình thúc giục, hiện tại đâu có thời gian để nhóm thám tử tư kia chậm rãi nghiệm chứng chứ. Trình thám vội nói. Vậy được rồi, tôi liền nói ngắn gọn. Đầu tiên, chúng tôi phát hiện Lạc Thần Tâm tiểu thư chính là nhà thiết kế mới Thần Tinh đang bạo hồng trên mạng bây giờ. Anh nói cái gì? Thần Tinh? Thần Tinh đoạt huy chương Hoa Phong năm nay sao? Tâm Hình sửng sốt một giây, ngay sau đó thay đổi sắc mặt. Hóa ra là cô ta, khó trách, dựa vào tôi, thật là bị cô ta chơi, tiện nhân. Cô ta bỗng nhiên nhớ tới, vào cuộc thi Hoa Phong, Mộc Diệc Thần tự mình xuất hiện, còn làm giám khảo, khen ngợi thiết kế của Thần Tinh, cho cô ta điểm cao nhất. Lúc ấy, Bạch Tâm Hinh còn tưởng rằng Mục Diệc Thần là vì cô ta mới đến xem thi đấu. Lúc có kết quả, thế nào cũng không nghĩ ra, hiện tại rốt cuộc hiểu được. Người phụ nữ này thật là quá tiện tiện, khi đó liền câu dẫn Mục đại ca. Tâm Hinh chửi mắng nửa ngày mới bình tĩnh một chút. Còn có gì không? Chỉ mấy tin tức này không có một tác dụng gì cả. Tuy nói tin tức này thực kính báo, nhưng tuyệt không phải gièm pha gì. Cho dù tuân ra, ngoại trừ tăng mạnh nhân khí cho thần tinh, sẽ không có bất luận hiệu quả mặt trái gì cả. Thám tử Tư lại nói, thần tinh tiểu thư lui tới chặt chẽ với Thịnh Dục, tổng giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn SI. Ngay từ đầu chúng tôi suy đoán hai người có quan hệ không giống bình thường. Vừa nghe lời ấy, Tầm Hình lại kích động. Đúng vậy, không sai, tôi nghe Ngô Linh San nói qua, Thịnh Dục và thần tinh thực ái muội, khẳng định có một chân. Các người có chụp được chân tướng gì không? Thám tử Tư ho khan. Thật sự xin lỗi Bạch đại tiểu thư, điểm này hẳn là chúng tôi phán đoán sai lầm. Chúng tôi theo lạc tiểu thư vài ngày, cô ta và Thịnh thiếu gia chỉ gặp mặt 2-3 lần, mỗi lần đều ở cùng một đống lớn đồng nghiệp, cho nên không chụp được. Còn nói cái gì mà nói, còn có gì khác không? Tâm Hình không hài lòng. Vâng vâng vâng. Trinh Thám xoa xoa một hơi lạnh trên trán. Tiền của thiên kim hảo môn thật không dễ kiếm, khó hầu hạ. Còn có mỗi tuần 2 lần, lạc tiểu thư đi bệnh viện thăm một vị nữ sĩ trung niên mắc bệnh tim, nghe nói là gì cô ta, nhưng chúng tôi phát hiện có điểm đáng ngờ. Hết tập 17, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Liệu tập 18-19 Thần Hy có bị bại lộ thân phận hay không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi kênh Tốt Chuyện Hay Hay để cập nhật chuyện mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.